Vô thượng thần đế 23 chương 212 chiến sự bắt đầu nói đi. Hiện tại trong đế đô sự tình như thế nào hắc hắc. Đi qua chúng ta mấy ngày nay vô ý tản. Tam đại gia tộc đoán chừng hiện tại đã là lần nữa ôm thành đoàn. Chỉ là lần này. Tề Minh mặt lộ vẻ khó xử, nói lần này chỉ sợ Tiêu gia hội tham dự trong đó. Tiêu gia không sai. Mấy năm qua này, tứ đại gia tộc bị Lục Ảnh Huyết Tông ép tới rất thảm. Tiêu gia lần này tựa hồ tại Thánh Đan các châm ngòi hạ, cũng không nhịn được muốn xuất thủ. Mục Vân cười lạnh nói, Tiêu gia là không thấy thỏ không thả chim ưng, lần này nguyện ý xuất thủ, Mộ Bạch chỉ sợ là tốn sức tâm tư. Xem ra Nam Vân Thành gần nhất muốn loạn. Nói cho thuộc cửa hàng cùng cửa hàng, mấy ngày nay toàn bộ đóng cửa, cái gì đều không cần quản. Chúng ta chỉ cần chờ đợi Lục Ảnh Huyết Tông tín hiệu. Đúng, Tề Minh đem những học viên kia toàn bộ triệu hồi, còn có riêng phần mình dưới tay tử sĩ, không cần quá nhiều. Đồng thời, cho ta tại đế đô biên giới mua một bộ bất động sản. Muốn rất rất lớn loại kia. Còn muốn mang theo sơn lâm. A Mục đạo sư, ngài đây là chuẩn bị đem nhị sư nương tiếp nhận đi tránh phân tranh sao phanh. Một cách nổ đầu đưa qua. Mục Vân cười mắng. Ta tiếp cách đầu của ngươi. Nhanh đi làm sự tình đi, vâng, vẻ mặt cầu xin. Tề Minh vuốt vuốt đầu. Quay người rời đi. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi. Ta ngược lại muốn xem. Tiêu gia đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn đứng tại thông thần các cửa vào. Nhìn xem đường đi bên ngoài. Mục Vân mỉm cười. Dưới mắt, hắn đúng là không nóng này. Tứ đại gia tộc cùng Lục Ảnh Huyết Tông. 3 năm trước đây liền có ăn oán. Đến bây giờ tới nói. Ăn oán xem như bộc phát. Dạng này bộc phát. Không phải một sớm một chiều tích lũy. Không hội dẫn phát lớn mâu thuẫn. Mà về phần thông thần các, nghiêm minh cấm, tuyệt không tham dự sát phạt, chỉ phụ trách Lục Ảnh Huyết Tông hậu bị công tác chuẩn bị, bao quát thần binh cùng đan dược luyện chế. Cách sơn xem hổ đấu, đây là Lục Ảnh Huyết Tông 3 năm trước đây thủ đoạn. Hiện tại, Mục Vân đem còn nguyên còn cho bọn hắn. Trái phải vô sự, Mục Vân đi dạo một vòng, lần nữa trở lại trên lầu. Giờ phút này, Vương Tâm Nhã đã là tỉnh lại, thế nhưng là nhìn thấy Mục Vân tiến đến, lập tức co lại đến trong chăn. Còn nghĩ trốn tránh ta, Mục Vân đi tới bên giường, đôi bàn tay đã là không ở yên. Còn tới ta thật không được. Không được cũng muốn đến, ta là sói, ngươi là dê, nên làm tốt bị ta ăn giác ngộ mới đúng. Một phen mây mưa về sau, Mục Vân tất nhiên là lại thở dài một hơi. Vân ca, ta cảm giác. Muốn đột phá A, Vương Tâm Nhã hiện nay là linh huyệt thập trọng dũng tuyền huyệt cảnh giới. Lại đột phá. Đó chính là nửa bước thông thần. Làm tốt, Mục Vân trầm ngâm một tiếng, ngồi ngay ngắn đứng dậy, Vương Tâm Nhã ngồi trước người, hai mắt nhắm lại. Giờ phút này, hoàn mỹ thân thể triệt để biểu hiện ra tại Mục Vân thân trước. Chỉ là Mục Vân giờ phút này cũng ngây thơ niệm. Hai tay dò xét Vương Tâm Nhã hai vai. Thuận thân thể của nàng. Bắt đầu du tẩu. Dần dần, hắn phát hiện Vương Tâm Nhã cơ thể bên trong thế mà là có một dòng nước nóng tại không ngừng lưu động. Kia một dòng nước nóng. Từ bụng nhỏ chỗ dâng lên. Dần dần đề cao. Sau đó tản mát tại Vương Tâm Nhã thân thể từng cách bộ vị. Dần dần xuyên vào đến Vương Tâm Nhã tứ chi trong bát mạch. Cái này một dòng nước nóng. Tự nhiên không phải hắn lưu tại Vương Tâm Nhã cơ thể bên trong đồ vật. Thế nhưng là, tựa hồ là từ vật kia bên trong chạy cách ra. Dạng này cũng được cảm thụ được Vương Tâm Nhã thân thể bị kia một đạo lực lượng không ngừng xuyên vào. Cảnh giới của nàng cũng đang thong thả đề thăng. Mục Vân trợn mắt hốc mồm. Hắn có thể hoàn toàn xác định thân thể của mình trước đó cũng không gì dạng. Nhưng là bây giờ, chẳng lẽ là Chu Tiên Đồ Vân ca? Ta tấn thăng. Nửa bước thông thần, Vương Tâm Nhã trong chớp nhoáng mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng. Một tay lấy Mục Vân ôm vào trong ngực. Cám ơn ngươi Vân ca. Vương Tâm Nhã cười hắc hắc, ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng cùng cảm kích. nàng có thể cảm giác được, lần này Tấn Thăng cùng Mục Vân quan hệ lớn lao. Mà lại tựa hồ là bởi vì cùng Mục Vân cái chủng loại kia quan hệ, mới khiến cho nàng có thể Tấn Thăng. Chẳng lẽ Mục Vân vật kia có bực này tác dụng? Đừng nhìn ta, ta cũng không biết. Nhìn xem Vương Tâm Nhã mông lung hai mắt, Vương Tâm Nhã suy đoán nói, chẳng lẽ là ngươi? Ta thật không biết, không biết, không có việc gì. Chúng ta một lần nữa liền biết như là Ngạo Kiều công chúa. Vương Tâm Nhã lấn người mà lên, đem Mục Vân đè ở dưới thân. Một trận chiến này lại là hôn thiên ám địa, hai người nhiều lần sát phạt, rốt cuộc lưỡng bại câu thương, đều là thua trận. Trên giường, Vương Tâm Nhã ghé vào Mục Vân đầu vai, cười nói, ta cảm giác được mình thực lực tựa hồ lại tinh tiến nửa phần thiên a. Mục Vân tâm tình vào giờ khắc này đã là không thể dùng rung động để hình dung. Vẹn vẹn chu tiên đồ cùng hắn hồn hồ kết hợp, thân thể của hắn liền phát sinh bực này chuyển biến, quả thực là không thể tưởng tượng. Tâm nhi, chuyện này nhất định không thể trước bất kỳ ai nhắc lên. Vì cái gì a? Chẳng lẽ ngươi muốn cho nam nhân của ngươi trở thành thiên hạ nữ nhân cảnh giới máy rút tiền khí sao? Mục Vân cười khổ nói, nếu là người khác đều biết, không chừng nhiều ít người nghĩ đến mỗi ngày cùng ta song tu, sau đó cảnh giới đề thăng, sau đó tại song tu lại đề thăng, vậy ta thành cái gì? Ngươi liền từ đại sắc lang biến thành tiểu nuôi lang. Hì hì, ta biến thành tiểu nuôi lang, ngươi tính phúc sinh hoạt liền không có nha. Hai người một trận vui cười. Mục Vân phát hiện Vương Tâm Nhã cùng Tần Mộng Giao hoàn toàn khác biệt. Mời Mộng Giao là đối đãi chung quanh sự vật cùng người đều là lạnh như băng, nhưng là nàng nhận định chính là mình, cũng chỉ đối với mình cười, nhưng nàng thực chất bên trong vẫn là bất thiện ngôn từ. Mà Vương Tâm Nhã là thanh thuần động lòng người, mà lại mười phần đáng yêu nữ nhân, có thuộc về mình kiên cường, nhưng cũng có thuộc về mình ỷ lại cùng kiều mị. Tâm nhi, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đến cùng đến từ nơi đâu? Mục Vân rốt cuộc dứt bỏ đáy lòng tạp niệm, mở miệng hỏi. Vân ca, ngươi biết đảo Thiên Vận Đại Lục phía trên Tam Cực Điện sao? Tam Cực Điện không sai. Tam Cực Điện, Tam Cực Điện phân ba điện, phân biệt là có ba vị điện chủ. Cha ta chính là một người trong số đó điện chủ. Cha ngươi? Mục Vân lập tức cảm thấy đầu đau cả đầu. Làm nửa ngày lại liên lụy đến thế lực lớn. Tam Cực Điện, hắn tự nhiên là biết. Kia là Thiên Vận Đại Lục phía trên thế lực có thể so sánh Thánh Đan Tông thế lực lớn nhất. Mà lại là Vương gia, Dương gia, Lý gia ba nhà liên thủ sáng lập. Ba nhà đồng minh quan hệ vô cùng kiên cố. Đương nhiệm ba vị điện chủ tình như thủ túc, phân biệt quản lý Tam Cực Điện, khiến cho Tam Cực Điện phát triển không ngừng. Vân ca, ngươi yên tâm đi, ngươi lợi hại như vậy, cha ta khẳng định thật cao hứng có ngươi như vậy một cách lợi hại con rể. Mà lại ta nương cùng ta cha náo mâu thuẫn, bây giờ còn chưa hóa hảo, cho nên ta cùng tỷ tỷ của ta mới có thể tại Nam Vân Đế Quốc nha. Được rồi, không nói trước những này. Mấy ngày nay Nam Vân Đế Quốc sẽ có náo động lớn. Cái này thông thần các bên trong, ta lưu lại một luồng thiên hỏa bản nguyên, thông thần ngũ trọng phía dưới tự tiện xông vào, ta để hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ngươi mấy ngày nay không nên chạy loạn, cứ đợi ở chỗ này. Không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Vậy không được, Mục Vân mở miệng nói. Thời khắc mấu chốt, ta là bảo hộ không được ngươi, cho nên ngươi thành thành thật thật đợi tại hậu phương lớn. Mà lại thông thần các cần ngươi đến giữ cửa ải. Vậy được rồi. Liên tiếp mấy ngày thời gian, toàn bộ Nam Vân thành bên trong, phổ thông bách tính đều cảm thấy dị dạng khí tức. Đầu tiên là thông thần các đóng cửa, tiếp theo Thánh Đan các thế mà cũng là đóng cửa. Mà bây giờ, ngày thường bên trong náo nhiệt đường phố trên cũng là lạnh lùng. Chỉ là loại biến hóa này, Mục Vân cũng không thèm để ý. Mấy ngày nay, hắn một mực cùng Vương Tâm Nhã đợi tại thông thần các bên trong, cả ngày hưởng thụ cá nước thân mật, quên cả trời đất. Sư tôn, phòng ở đã mua xong, ngay tại ngoại ô một gia hoang chân núi. Rất tốt, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Hai ngày này ta sẽ rời đi một lát. Bất kỳ cái gì sự tình các ngươi đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, nhìn xem Mục Vân rời đi, Tề Minh lắc đầu. Cảnh Tân Vũ, ngươi nói sư tôn đang suy nghĩ gì ngươi cũng không biết. Ta làm sao biết a, cũng đúng. Ngươi đần như vậy, làm sao lại minh bạch? Tề Minh rất là tán thành. Nói, bất quá lần này, ta nhìn sư tôn là buông ra rất nhiều. Tựa hồ đang mưu đồ lấy đại sự. Cửu ban bạn học cũ nhóm đều trở về sao? Trở về. Đại khái hai ngày này toàn bộ tề tử. Đến thời điểm chúng ta hào hào uống một trận. Kia là nhất định. Rời đi thông thần các. Mục Vân một đường hướng phía Phá Vân Sơn mạch tiến lên. Hắn tuyệt không sốt ruột. Cẩn thận phía sau là có phải có người theo dõi. Tiến vào Phá Vân Sơn mạch về sau. Mục Vân một đường chuyển tiếp đột ngột. Tới tới lui lui túi mấy cái vòng. Cuối cùng. Đi tới Lôi Âm Cốc. Chợt lách người, Mục Vân tiến vào Lôi Âm Cốc bên trong. Trọn vẹn tại Lôi Âm Cốc bên trong đợi hai ngày, Mục Vân mới gãy thân mà quay về. Lần này, Nam Vân Đế Quốc phát sinh đại loạn, hắn sẽ làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, lần này hắn muốn làm sao cùng ngư ông. Dần dần, Nam Vân thành bên trong đủ loại kiểu dáng tin tức dần dần truyền ra. Có người nói, tứ đại gia tộc võ giả bắt đầu trở về. Thậm chí thánh đan các đều là trở nên chẳng hiểu ra sao lên. Mà lại Lục Ảnh Huyết Tông thập đại đường khẩu quân đội thế mà cũng là hợp tại một chỗ. Biến hóa như thế để đám người cảm thấy hoảng hốt. Một ít phổ thông bách tính. Căn bản bất lực rời xa Nam Vân Thành. Cho nên chỉ có thể cả ngày trốn ở trong nhà. E ngại không ra. Chỉ là trầm muộn thời gian tuyệt không tiếp tục bao lâu. Cái này một ngày tin tức truyền ra. Nam Vân Thành bên trong cổ ra một đội vận chuyển đội trên đường phố cùng Lục Ảnh Huyết Tông vận chuyển đội phát sinh chiến. Đấu, hai phe không ai nhường ai, dần dần phát sinh tranh đấu. Dần dần tranh đấu bắt đầu diễn biến thành chém giết. Mà cuối cùng, chém giết từ trên dưới 100 người. Mở rộng đến một cái đường khẩu. Ngay sau đó, thế mà là mở rộng đến hai phe thế lực. Dần dần, sát phạt nổi lên bốn phía. Cổ gia hộ vệ ra hết. Mà hoàng thất, tiêu gia, lâm gia tứ đại gia tộc hộ vệ, tất cả đều xuất động. Cùng lúc đó, Lục Ảnh Huyết Tông thập đường khẩu nhân mã cũng là dốc hết toàn lực. Một trận nhìn như bình thản không có gì lạ tranh chấp, ai cũng không nghĩ tới cuối cùng dẫn phát một trận bạo loạn, một trận chiến tranh. Mà dẫn phát trận này tiểu tiểu tranh chấp nhân vật chính Mục Vân. Giờ phút này lại là trốn ở Ôn Nhu Hương bên trong. Chậm chạp không chịu xuống giường. Ngươi chẳng lẽ không nhìn tới nhìn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Tâm Nhã cười nói. Hiện tại thế nhưng là Nam Vân Thành bên trong gia tộc mạnh mẽ nhất thế lực tại chiến đấu. Ngươi xác định không nhìn tới nhìn có cái gì tốt? Nhìn Mục Vân cười nói. Mạnh Quảng Lăng cho ta ra 50 ức thượng phẩm linh thạch. Ta thế nhưng là cho hắn 10 vạn cái phàm khí. Huyền khí. Thậm chí còn có một kiện địa khí. Đây quả thực cho hắn giúp đại ăn. Cho nên hiện tại, căn bản không có chúng ta chuyện gì. Chỉ cần nhìn xem tứ đại gia tộc cùng Lục Ảnh Huyết Tông đấu là được. Mục Vân ánh mắt bên trong, một vòng sát ý lói lên một cái rồi biến mất. Vô Thượng Thần Đế 23 chương 213 trước hết giết một người bất kể như thế nào. Trước hết để cho bọn hắn liều mạng. Mục Vân đứng dậy. Đi hướng ngoài phòng. Nhìn phía dưới đại điện nội nhân ảnh lắc lư. Mở miệng quát. Các vị. Hôm nay. Là chúng ta cửu ban lại tụ họp thời điểm. Lần này. Ta muốn các ngươi tất cả mọi người còn sống. Ai nếu là chết rồi. Ta tự tay đem các ngươi từ trong mộ tổ ném đi ra. Lại giết ngươi một lần. Ha ha. Nghe được Mục Vân, mọi người tại chỗ đều là cười ha ha. Bắt đầu từ hôm nay. Ta không còn là tử một. Ta là Mục Vân. Nam Vân Đế Quốc Mục gia tộc trưởng Mục Vân bóc màu tím khăn che mặt. Mục Vân lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Yêu gì tử nhãn. Dần dần làm nhạt. Hiện tại. Đám người nghe ta hiệu lệnh. Canh giữ ở thông thần các. Ai đến. Giết người đó Vân Nam Vân chi chiến. Triệt để khai hỏa. Mục Vân lời nói rơi xuống. Thân ảnh lói lên. Rời đi thông thần các bên trong. Hiện tại. Hắn muốn đi trước giết một người. Giết một cái hắn vẫn nghĩ giết người. Lâm gia giờ phút này, Lâm gia đại điện bên trong, đám người chen chúc. Đại chiến từ xế chiều bắt đầu, hiện tại đã là ban đêm. Lâm Chấn Thiên đứng tại đại điện bên trong, đi qua đi lại, toàn thân trên dưới, nộ khí bốn đốt. Đáng chết. Chỉ là lục ảnh huyết tông cửu đường khẩu cùng thập đường khẩu. Các ngươi liền cản chi không ngừng phế vật. Một đám phế vật Lâm Chấn Thiên nộ khí đầy cho. Thân thể run không ngừng. Tộc trưởng. Kia lục ảnh huyết tông nhân mã. Dùng toàn bộ là thông thần các luyện chế phàm khí. Huyền khí. Chất lượng cực kỳ tốt. Mỗi lần giao chiến. Đại gia thần binh đều là bị hư hao nghiêm trọng. Trái lại thánh đan cắt cho chúng ta thần binh. Bản thân liền có vấn đề. Hừ. Cái này mộ bạch đánh tâm tư gì ta không biết sao. Lâm Chấn Thiên cười lạnh nói. Muốn chúng ta trở thành tiêu hao lục ảnh huyết tông chủ lực. Hắn thánh đan cắt ở hậu phương ngồi mát ăn bát vàng. Người tới. Mệnh lệnh hạ xuống. Các ngươi tất cả mọi người. Dẫn đầu Lâm gia võ giả. Đi tới cửa đường khẩu cùng thập đường khẩu vị trí. Cho ta chiếu chết giết. Thánh đan cắt. Đừng hòng chạy. Lâm Chấn Thiên lời nói rơi xuống. Tay áo hất lên. Trực tiếp bay ra Lâm gia. Vâng, phía sau truyền đến Lâm gia đám người tiếng đáp lại. Lâm Chấn Thiên đất là bay ra ngoài ngàn mét. Hưu. Giữa không trung, một đạo tiếng xé gió lên, Lâm Chấn Thiên cực tốc thân ảnh lói lên, rơi xuống. Là ngươi nhìn thấy công kích kia bóng người của hắn. Lâm Chấn Thiên cười lạnh nói. Tử Mộc tiên sinh. Ngươi đây là làm cái gì, mặc dù ngươi thông thần các cùng lục ảnh huyết tông liên thủ. Thế nhưng là. Ngươi dù sao cũng nên minh bạch. Ngươi là chỉ xuất đan dược và thần binh. Không cho tham chiến. Ta tham chiến tự nhiên không phải vì lục ảnh huyết tung mà là. Mục gia lời nói rơi xuống ở giữa. Mục Vân đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi. Mục Vân ngươi. Không chết ta nói qua. 3 năm trước đây ta không chết. Đó chính là ngươi chết. Mục Vân thanh âm thanh lãnh. Lạnh lùng đến cực hạn. Bằng ngươi muốn giết ta. Lâm Chấn Thiên cười. Tử Mộc tiên sinh. Hoặc là gọi ngươi Mục Vân. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh. Thông thần nhị trọng cảnh giới võ giả. Trong tay ngươi cũng chiếm không được tiện nghi. Thế nhưng là ngươi muốn giết ta. Có phải là nghĩ nhiều lắm nhiều không? Mục Vân trực tiếp bay lên. Nhìn xuống Lâm Chấn Thiên. Ha ha cười nói. Lâm Chấn Thiên. 3 năm trước đây ngươi là thông thần tứ trọng. Ngươi bây giờ vẫn là thông thần tứ trọng. Ngươi dựa vào cái gì thắng ta thông thần nhị trọng? Nhìn thấy Mục Vân bày ra thực lực. Lâm Chấn Thiên trong lòng lướt qua một vẻ bối rối. Thông thần nhị trọng. Tăng thêm kia thần bí hỏa diễm. Cái này Mục Vân. Thế mà là tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong. Trưởng thành đến kinh khủng như vậy tư thái. Quả thực là để người chấn kinh. Chỉ là Lâm Chấn Thiên dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả. Giờ phút này. Mục Vân nhưng không có 3 vạn viên thuốc cho hắn uống vào. Kia cấm kỵ chi thuật. Đoán chừng thi triển một lần quá sức. Dần dần định ra tâm cảnh, Lâm Chấn Thiên chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thông thần nhị trọng. Người mang dị hỏa. Mục Vân. Ngươi trưởng thành thật làm cho người cảm thấy khủng bố. Chỉ tiếc. Ngươi hôm nay đến tìm đến ta. Mà không phải những người khác. Lâm Chấn Thiên khinh thường nói. Nếu như ngươi muốn giết là thập đại đường khẩu đường chủ, có lẽ còn có hy vọng. Chỉ tiếc, ngươi tìm đến ta, vậy ngươi chỉ có chết. Nếu như ta đưa ngươi giết, kia Mạnh Quảng Lăng biết hắn bị ngươi mê hoặc, có thể hay không dưới cơn nóng giận. Đồ thông thần các ngươi có thể thử một lần. A Mục Vân hì hì cười nói. Dùng ngươi thông thần cảnh tứ trọng cảnh giới, ta muốn giết ngươi. Thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được. Kia thể chắc chắn sẽ dẫn tới Lâm gia những cường giả khác. Cho nên ta không nói muốn cùng ngươi liều mạng. Ai nhìn xem Lâm Chấn Thiên, Mục Vân cười hắc hắc nói, ta sở dĩ ở chỗ này chờ ngươi, ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Kỳ quái? Lâm Chấn Thiên hơi sững sờ, nhìn xem chung quanh, lông tơ lóe sáng trực tiếp ly khai mặt đất. Hiện tại phát giác, muộn a. Mục Vân tiếc hận thở dài, thân ảnh lóe lên trực tiếp bay lên. Thông thần cảnh võ giả cách mặt đất đằng không bay về phía chân trời. Dạng này võ giả có thể nói là toàn bộ thiên vận đại lục tối cao đoan tồn tại. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân cách mặt đất đằng không tốc độ thế mà nhanh hơn chính mình không ít, Lâm Chấn Thiên trong lòng lại là run lên. Hắn rõ ràng là thông thần nhị trọng, chính mình là thông thần tứ trọng, làm sao có thể không sánh bằng hắn lão già. Ngươi lão không chỉ có biến đần, thân thể phản ứng cũng thay đổi chậm. Mục Vân ly khai mặt đất, trong tay tám khỏa hỏa liên trong khoảnh khắc vẩy mở. Bát hoang hỏa long trận quát khẽ một tiếng. Mục Vân đầu ngón tay, tám khỏa tử liên mang theo tám đạo khí tức, trực tiếp rơi vào mặt đất tám cái phương hướng. Giờ phút này kia tám cái phương hướng hỏa liên nhao nhao nổ tung, trực tiếp rơi vào đến tám nơi hẻo lánh. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc sống lên một tiếng vang lên. Trong nháy mắt tám đầu hỏa long đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thật quá ngu xuẩn, nhìn xem Mục Vân, Lâm Chấn Thiên ha ha cười nói, nơi này cách Lâm gia bất quá 5 dặm xa, thời gian nháy mắt liền sẽ có Lâm gia võ giả tới. Ngươi cho rằng ngươi có thể như thế nhanh chóng giết được ta? Đúng vậy à. Còn chưa đợi Lâm Chấn Thiên nói xong, Mục Vân khẽ cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Bát hoang rung trời, bảo oanh, ầm ầm, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh trong khoảnh khắc khuyết tán ra đến toàn bộ đại địa làm trung tâm. Kia vì tám đầu hỏa long quay chung quanh địa phương, mặt đất từng khúc rạn nứt. Một đầu tử long mọc ra miệng lớn, hướng phía Lâm Chấn Thiên nuốt đi. Không, kia rít lên một tiếng phía dưới, Lâm Chấn Thiên toàn thân cao thấp bộc phát ra từng đạo lực lượng cuồng bạo. Từng tầng khôi giáp tại thân thể của hắn mặt ngoài lan tràn. Chỉ là kia khôi giáp gặp lại hỏa long trong nháy mắt đứt thành từng khúc ra, bị từng cái hóa tan. Cùng lúc đó, Mục Vân sớm đã là quay người rời đi. Mà nơi xa chạy tới Lâm gia cao thủ, chỉ thấy kia hỏa trận bên trong Lâm Chấn Thiên bị dần dần đốt cháy khét, khủng bố cảnh tượng. Chỉ là kia cực nóng nhiệt độ, lại là không người dám can đảm tới gần. Đám người chỉ là trơ mắt nhìn xem tộc trưởng bị đại hỏa đốt thành một mảnh cháy đen. Lâm Chấn Thiên chỉ là cái thứ nhất. Lâm Sa Vũ, ngươi sẽ không quá xa giữa không trung. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, chậm chậm tản ra. Lão tộc trưởng, tộc trưởng hắn. Ta nhìn thấy Lâm Sa Vũ phảng phất nháy mắt già nua 10 tuổi. Nhìn xem kia bị thiêu hủy hết thảy, sắc mặt nghiêm nghị. Hiện tại lập tức phái người đi tới Thánh Đan Các, để bọn hắn khai ra số lớn chất lượng tốt thần binh. Nếu không, một trận chiến này liền để hắn chính Thánh Đan Các đến đánh đi Lâm Sa Vũ. Lời này rơi xuống, nổi giận đùng đùng rời đi. Thánh Đan Các giờ phút này, Thánh Đan Các ngoài cửa lấy ngàn mà tính thân ảnh đang đến gần. Mà Thánh Đan Các chỗ đường đi phía trước, mấy vạn người đại chiến trường sớm đã là lan tràn ra. Giờ phút này trời tối người yên, toàn bộ Nam Vân Thành bên trong cơ hồ sở hữu phổ thông bách tính đều là chạy trốn tới thành bên ngoài. Cho dù là cách vài dặm địa, đều có thể nghe được Nam Vân Thành bên trong kia tàn nhẫn gào thét âm thanh cùng với sát phạt thanh âm. Ánh lửa nhuộm đỏ thiên. Mạnh Quảng Lăng, ngươi lại dám vây quét ta Thánh Đan Các? Ngươi thật cho là Thánh Đan Tông là ăn chay sao? Mộ Bạch nộ khí thiêu đốt, nhìn xem Thánh Đan Các ngoại nhân ảnh lắc lư. Ăn chay chẳng lẽ không đúng sao? Mạnh Quảng Lăng cười nhạo nói, các ngươi Thánh Đan Các cũng vẻn vẹn Thánh Đan Tông một cái tiểu tiểu phân bộ, tiêu diệt các ngươi Thánh Đan Tông chỗ nào quản được? Lại nói, coi như Thánh Đan Tông muốn quản, thế nhưng là cũng phải có tư bản đi quản, có tinh lực đến quản. Nhưng là bây giờ các ngươi Thánh Đan Tông Có tinh lực sao Mạnh Quảng Lăng lời này đúng là không giả. Nếu như đợi đến Thánh Đan Tông cao thủ đến, chỉ sợ Thánh Đan các sớm đã là triệt để tàn tạ không chịu nổi. Kia đối với Tông Môn đến nói, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Đáng chết, vì cái gì Lâm gia, Cổ gia, Tiêu gia, Hoàng thất đều không có tới. Bọn hắn đến không được. Ta đã là phái 8 cái đường khẩu đi chặn đường bọn hắn. Ngươi cho rằng các ngươi ngũ đại thế lực liên thủ liền có thể đối phó ta Lục Ảnh Huyết Tông sao? Hừ. Phí vật nghe được Mạnh Quảng Lăng lời này, Mộ Bạch hừ lạnh nói, tứ đại gia tộc đều là phí vật, chỉ là ta không nghĩ tới Thông Thần Các thế mà lại vì đối phó tam đại gia tộc cùng ta Thánh Đan Các cùng ngươi liên thủ. Kia Tử Một tâm cơ thâm trầm, đối phó ta về sau, kế tiếp chính là ngươi Lục Ảnh Huyết Tông. Ngươi đừng quên, năm đó tiêu diệt Mục gia cũng có các ngươi Lục Ảnh Huyết Tông tham dự. Ngươi đây liền mù nhọc lòng. Mạnh Quảng Lăng cười nói, tứ đại gia tộc cùng Thánh Đan Các cùng với Thông Thần Các, chỉ có Thông Thần Các tích lũy kém cỏi nhất, thực lực yếu nhất, cũng chỉ có tài luyện đan luyện khí nhất mạch riêng một ngọn cờ. Đáng tiếc biết luyện đan hội luyện khí, không có cường đại vũ lực, cái kia cũng chỉ là hất lên ra sói dê, mà cuối cùng sẽ bị người phát hiện, bị người giết. Mạnh Quảng Lăng lời thề son sắt nói, mà ta chính là chân chính sói chúa tề hết thầy. Làm các ngươi diệt vong thời điểm, Thông Thần Các đành phải đối ta cúi đầu nghe theo. Ngươi nằm mơ đi thôi. Mộ Bạch hét lớn một tiếng, lập tức xông ra. Cùng lúc đó, toàn bộ Nam Vân Thành Đông Nam Tây Bắc Trung năm cái phương hướng, mỗi một cái phương hướng đều có Lục Ảnh Huyết Tông hai đại đường khẩu người gia nhập vòng chiến. Hai đại đường khẩu nắm giữ hơn 2 vạn người, vây quét một cái gia tộc, nhân số về số lượng tuyệt đối có ưu thế. Đối với Thánh Đan Các đến nói, sự tình đến một bước này, lui ra phía sau một bước chính là diệt vong. Ai cũng sợ chết, thế nhưng là vì người nhà cùng tộc nhân vinh quang, bọn hắn kiên quyết không tránh lui. Mà cùng lúc đó, Tiêu gia ngoài cửa lớn, 2 vạn tên Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã lại là từng cái vây quét mà tới. Chỉ là đối mặt cảnh này, Tiêu Chiến Thiên lộ ra dị thường trấn định. Thời gian 3 năm, Tiêu gia xưa đâu bằng nay, ầm ầm có tứ đại gia tộc đệ nhất tộc cảm giác. Mà giờ khắc này, nhìn xem người kia ngựa tới gần, Tiêu Chiến Thiên ha ha cười nói, Tiêu gia binh sĩ theo ta giết. Giết tiếng chém giết vang lên, toàn bộ Tiêu gia trước cửa lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Canh thứ 3 Vô Thượng Thần Đế 23 chương 214 chiến cổ vân nhàn. Cái này đã là chiến tranh. Chỉ là giờ phút này, chiến tranh những nơi đi qua, tiên huyết chảy ngang, toàn bộ Nam Vân Thành bên trong triệt để thành một mảnh chiến trường. May mắn số lớn phổ thông bách tính sớm đã là rút khỏi Nam Vân Thành bên ngoài. Không phải vậy, chết liền không chỉ là võ giả. Tiêu Chiến Thiên góp không muốn mặt rùa đen rút đầu, nạp mạng đi. Lục Ảnh Huyết Điện trong đám người, một đạo gào thét tiếng vang lên, một thân ảnh vọt thẳng hướng Tiêu Chiến Thiên. Gia hỏa này như thế không muốn mặt, một mình ngươi như thế nào giết hắn? Lời nói rơi xuống, Lục Ảnh Huyết Điện bên trong lại là một vị đường chủ xông ra. Hai vị đường chủ nhất thời ở giữa đồng loạt ra tay giết hướng Tiêu Chiến Thiên. Nghĩ đối với tộc ta mọc ra tay, trước qua ta cửa này trong Tiêu gia, một trưởng lão ngang nhiên xuất thủ, đem một vị đường chủ ngăn lại. Lập tức lại là một vị trưởng lão xông ra, đem một người khác ngăn lại. Hai vị đường chủ căn bản là không có cách tới gần Tiêu Chiến Thiên. Đứng ở trong đám người, Tiêu Chiến Thiên lạnh lùng nhìn xem hết thảy. Dưới mắt Tiêu gia, nội bộ vô cùng đoàn kết, mà lại 3 năm trước đây, Tiêu gia cũng không có tổn thất quá nhiều nhân mã. Hiện nay Tiêu Khánh Dư thân là thiếu tộc trưởng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không người lại có gì nhị. Tiêu gia đã là trở thành năm đó Mục gia bộ dáng, thâm căn cố đế. Cho nên đối diện với mấy cái này người, Tiêu Chiến Thiên căn bản không sợ. Mà gần đây Nam Vân Thành đại loạn, Lục Ảnh Huyết Tông căn bản không có trọng điểm chiếu cố Tiêu gia. Phái tới là thất tám đường khẩu. Đây đối với Tiêu gia tới nói, căn bản không tạo thành uy hiếp. Hưu, một đạo tiếng xé gió lên. Tiêu gia đại môn ứng thanh mà bảo. Ngay sau đó, chỉ gặp Tiêu gia đại môn trên nóc nhà, một đạo thân ảnh màu tím sôi nổi đứng dậy. Kia thân ảnh màu tím bỗng nhiên xuất hiện, giống như ố linh, rất là khủng bố. Tiêu Chiến Thiên, hôm nay ta đến cùng ngươi làm mua bán cái gì? Mua bán? Nhìn thấy Mục Vân, Tiêu Chiến Thiên hơi ngưng lại. Thời khắc này Mục Vân màu tím bào phục ra thân, con mắt màu tím lóng lánh yêu dị ánh mắt, toàn thân cao thấp càng là nói không nên lời yêu dị, lần nữa hóa thân thành tử một. Hôm nay ta có thể để Lục Ảnh Huyết Tông dừng tay đối ngươi Tiêu gia tiến công, mà ngươi cũng muốn dừng tay, vậy làm sao khả năng? Tiêu Chiến Thiên đại nghĩa lẫm nhiên nói, chúng ta tứ đại gia tộc hẹn xong, ta có thể nào bội bạc? Bội bạc ngươi còn có nghĩa tự có thể nói sao? Mục Vân thanh âm yêu dị quát, 3 năm trước đây ngươi đáp ứng Mục Vân trợ giúp Mục gia, không phải cũng là bội bạc sao? Vậy làm sao có thể giống nhau? Tiêu Chiến Thiên ngữ khí rõ ràng yếu mấy phần. Là không giống. Ta lười cùng ngươi so đo. Chỉ là hôm nay ta đến cùng ngươi bàn điều kiện, tự nhiên là có ta bàn điều kiện tư bản. Cách này muốn nhìn ngươi đối con gái của ngươi yêu như thế nào. Xuân Nhi, Xuân Nhi tỉ tỉ nghe được Mục Vân, Tiêu Chiến Thiên một nhà ba người lập tức nhất kinh. Bao quát Tiêu Khánh Dư. Giờ này ngày này Tiêu Khánh Dư, cả người cao lớn mấy phần, bề ngoài nhìn càng thêm kiện khang soái khí, lại không ngày xưa ngu dại bộ dáng. Ta hôm nay đến chỉ là cùng các ngươi làm giao dịch. Mục Vân nói, bàn tay nâng lên, một đạo lục sắc quang mang dần dần lấp lánh. Tại kia màu lục quang đoàn bên trong, Tiêu Doãn Nhi giống như 3 năm trước đây, một thân màu đen váy áo, bình tĩnh nằm như hoa trong biển ngủ mỹ nhân, bình tĩnh an tường. Xuân Nhi tỷ, nhìn xem kia một thân ảnh, Tiêu Chiến Thiên thân thể run rẩy. Ngươi đến cùng là ai? Mục Vân chẳng lẽ không chết ngươi? Rất hy vọng hắn chết. Tiêu Chiến Thiên hừ hừ nói, hắn có chết hay không cùng ta vô can, chỉ là nữ nhi của ta lại là bị hắn hại chết. Ngươi muốn làm cái gì? Mau nói đơn giản. Ta liền sống Tiêu Doãn Nhi. Ngươi Mục gia đóng chặt gia môn, một bước không ra, ta cam đoan Lục Ảnh Huyết Điện người sẽ không xuất thủ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Niệm Linh căng không kịp suy tư, lập tức đáp ứng. Thống khoái Mục Vân nói, ngón tay chỉ ra, kia huyết hồng hồi thiên đan hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, trực tiếp vào đến Tiêu Doãn Nhi trong miệng. Đan này tên là hồi thiên đan, tác dụng liền không cần ta đến nói, không ra một canh giờ Tiêu Doãn Nhi tự sẽ tỉnh lại, mà các ngươi cũng nhất định tuân thủ lời hứa, đem Tiêu Doãn Nhi thi thể để vào đến Niệm Linh căng phu phụ trước mặt. Mục Vân quay người nhìn về phía một bên khác, thất đường chủ, bát đường chủ, hai vị mời trở về đi. Hồi không có tôn sứ mệnh lệnh, chúng ta dựa vào cái gì? Về ngươi cũng không phải Lục Ảnh Huyết Tông người, bằng gì ra lệnh cho chúng ta? Ta cam đoan các ngươi trở về, chiếu ta nói, Mạnh Quảng Lăng là sẽ không trách các ngươi cầu thí. Ngươi thì tính là cái gì? Mạnh tôn sứ đại danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng, ha ha. Thật sao? Nhìn xem hai người, Mục Vân mỉm cười, ta lại nói một lần cuối cùng, các ngươi có thể rời đi. Lục Ảnh Huyết Tông không thể lại bước vào Tiêu gia. Nghe rõ chưa? Ngươi muốn chết? Kia thất đường chủ sắc mặt quét ngang, trực tiếp bước ra một bước. Cút! Một đoàn màu tím hỏa liên nổ tung, rên lên một tiếng. Kia thất đường chủ sắc mặt tái nhợt, lập tức lui lại một bước, ngực một mảnh cháy đen. Đi tức giận nhìn xem Mục Vân, bát đường chủ kéo thất đường chủ trực tiếp rời đi. Mục Vân cường đại, xa không phải bọn hắn có thể chống lại. Tiêu tộc trường, ta đã là làm được ta đáp ứng chuyện của ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Sau một canh giờ, Tiêu Doãn Nhi chưa tỉnh đến. các ngươi có thể tới thông thần các giết ta. Nếu là nàng tỉnh, các ngươi còn tham dự trận chiến này, ta tử một, chắc chắn không buông tha ngươi. Tiêu gia 3 năm trước đây, Mục Vân bởi vì thẹn với Tiêu Doãn Nhi cùng với học sinh của hắn Tiêu Khánh Dư, không tính toán với ngươi. 3 năm sau, ta tử một, nhưng là không còn những này kiên nhẫn. Lời nói rơi xuống, Tiêu ra cửa vào, một đạo màu tím hỏa tuyến thiêu đốt lên, giống như một đầu đường ranh giới, báo cho Tiêu Chiến Thiên bọn người. Mục Vân quay người rời đi. Hắn sở dĩ làm như thế, vẫn ý như là tại làm đền bù. Hắn không hy vọng Tiêu Doãn Nhi nhìn thấy hắn đối địch với Tiêu gia. Mà nếu là Tiêu Chiến Thiên cùng với Niệm Linh Căng lại không biết hối cải, kia Tiêu gia với hắn mà nói, liền không có nửa phần lưu thủ chỗ trống. Tối nay nhất định là một trận chém giết. Giờ phút này, Cổ gia ngoài cửa, Cổ Vân Nhàn mang theo Cổ gia cao thủ cùng thứ 5 đường khẩu, để lục đường khẩu Lục Ảnh Huyết Tông người chém giết. Trong đám người, Cổ Xích Ngân uy vũ bất phàm, một trưởng chi uy chấn nhiếp đám người. Ngũ đường chủ Thiết Mông cùng với lục đường chủ Sơn Út hai người tất nhiên là cao mày. Cổ gia cao thủ không ít, ngăn tại phía trước căn bản là không có cách đột phá. Thế nhưng là tôn sứ sao cho bọn hắn nhiệm vụ là giờ tí trước đó nhất định muốn công phá Cổ gia. Nếu không, chết đối với tôn sứ, bọn hắn chưa bao giờ có hoài nghi. Hai vị đường chủ, cớ gì như thế? Tử Mộc tiên sinh, Tử Mộc tiên sinh nhìn người tới. Thiết Mông cùng Sơn Út một trận mừng rỡ. Mạnh tôn sứ đối vị này Tử Mộc tiên sinh đánh giá cực cao. Hai người bọn họ thân là Mạnh Quảng Lăng chi kỷ người, tự nhiên là biết. Kia Cổ Xích Ngân thân là Cổ gia đệ tử đời thứ 3, tu vi khá cao, càng là long bảng thứ nhất. Lại thêm Cổ Vân Nhàn thông thần lục trọng cảnh giới, thật là khó mà đột phá. Cho nên, ô nhìn xem trước đám người phương Cổ Xích Ngân, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. 3 năm trước đây bị Mục Vân chém giết không biết trốn hướng nơi nào Cổ Xích Ngân, hiện tại trở thành Cổ gia trụ cột vững vàng. Hai vị đường chủ chính là thông thần tam trọng, tứ trọng cảnh giới. Muốn ám sát kia Cổ Xích Ngân, hẳn là có nắm chắc. Kia là tự nhiên, như thế rất tốt. Kia Cổ Vân Nhàn, liền giao cho ta đến. Thế nhưng là tiên sinh, hai người còn chưa có nói xong, Mục Vân thân ảnh đã là vừa bay mà xông. Đêm nay cái thứ nhất là Lâm Chấn Thiên, thông thần tứ trọng cảnh giới Lâm Chấn Thiên, bị hắn trước đó thiết sáo, hắn mới có thể tùy tiện chém giết. Mà cái thứ hai chính là Cổ Vân Nhàn. Cổ Vân Nhàn chính là 3 cái lão già bên trong thực lực yếu nhất, mà lại cũng là đại nạn sắp tới, cho nên hắn mới có thể cường điệu bồi dưỡng Cổ Xích Ngân. Mà Cổ Xích Ngân thân là Cổ gia thiếu tộc trưởng, 3 năm này tiến bộ thật là nhanh không lời nào để nói. Nam Vân Đế Quốc đệ nhất thiên tài tên tuổi từ đầu đến cuối ở trên người hắn. Cho dù là Tiêu Khánh Dư, cơ thể bên trong có mang thánh thú Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân thần phách, cũng vô pháp cùng hắn so sánh với. Như vậy có thể thấy được, cho nên Cổ Vân Nhàn mới hết sức đi bồi dưỡng hắn. Chỉ là tối nay nhất định là Cổ gia diệt vong chi dạ, hết thảy đều đem tan thành mây khói. Cổ Vân Nhàn, Cổ Xích Ngân đều phải chết. Cổ gia tiểu nhi, nạp mạng đi. Thiết Mông cùng Sơn Út hai người lập tức xông ra, thẳng hướng Cổ Xích Ngân. Thời gian 3 năm, Cổ Xích Ngân tiến vào thông thần tam trọng, cũng không tiếp tục là trước kia hắn. Đồ vô sỉ, nghĩ đối tôn nhi ta hạ thủ. Cổ Vân Nhàn cái này lập tức xông ra. Cổ Xích Ngân hiện tại thế nhưng là Cổ gia chí bảo, hắn nếu là xảy ra điều gì sơ suất, kia Cổ gia thật là triệt để xong đời rồi. Cổ Vân Nhàn, đối thủ của ngươi là ta. Đột nhiên, trước đám người phương, một thân ảnh bước ra. Mục Vân tử bảo ra thân, yêu dị tử nhãn, sát ý giạt rào. Thông thần nhị trọng đối mặt thông thần lục trọng, cái này tứ trọng cảnh giới chinh lịch, cho dù là người mang thiên hỏa cũng không có khả năng nghịch chuyển. Nhưng là Mục Vân chính là muốn giết 3 năm trước đây hết thảy. Hôm nay nên cái kết thúc từ Mục Hừ. Lang tâm cầu phế đồ vật. 3 năm trước đây Mục gia Mục Vân bị Lục Ảnh Huyết Tông sát hại. Ngươi bây giờ lại còn giúp lấy Lục Ảnh Huyết Tông. Ồ, ta thế nào nhớ kỹ. Mục Vân là bị ngài cùng Thái Hoàng dục, Lâm Sa Vũ ba người bước đến Lôi Âm cốc bên trong, nhảy cốc bỏ mình đâu ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đoán xem. Nhìn Mục Vân lật bàn tay một cái, một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm sôi nổi xuất hiện. Kia hỏa hồng sắc trường kiếm, kiếm dài ba thước, quanh co khúc khuỷu như là một đầu dao long phản bám vào trên đó. Hạ phẩm địa khí xích long kiếm, kiếm thế nhìn thấy Mục Vân giơ kiếm, Cổ Vân Nhàn biến sắc. Chẳng lẽ ngươi là... Ngươi là Mục Vân đệ tử Mặc Dương? Cổ Vân Nhàn sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là biết Mục Vân có hai vị đệ tử kiệt xuất. Một vị là Mặc Dương, 3 năm trước đây mang theo Cổ gia thiên gia cổ kiếm rời đi Nam Vân đế quốc, nói là 3 năm sau trở về vì Mục Vân báo thù. Mà đổi thành một vị tự nhiên là trung phẩm huyền khí sư Tề Minh. Tề Minh tại Nam Vân đế quốc thanh danh cũng là cực kỳ vang dội. Tuổi còn trẻ được tôn xưng là đại sư, chẳng cần biết ta là ai. Hôm nay, ngươi đều phải chết. Hừ, ngươi cho rằng 3 năm qua đi liền có thể đánh giết lão phu rồi? Cổ Vân Nhàn cười nhạo nói. Vô tri tiểu nhi, hôm nay lão phu liền để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là cổ gia tuyệt học. Cổ Vân Nhàn hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới chân nguyên bạo động, cường hãn chân nguyên bạo động kéo theo lấy chung quanh khí tức lưu chuyển, thế mà là đem không khí đều là cuốn lên đình trệ bất động. Ngự phong thần quyết, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, bá bá bá tiếng xé gió theo sát bên kia. Kia từng đạo phong nhận từ nguyên bản đã là đứng im trong không khí bạo tạc, đột nhiên bắn về phía Mục Vân. Vô thượng thần đế 23 chương 215 tụ tập u vinh quy quy mơ. Cổ gia tứ quý kiếm thần quyết, năm đó cổ thiên gia lúc thi triển để Mục Vân rất là chấn kinh, thế nhưng là không nghĩ tới còn có bộ võ kỹ này. Bực này võ kỹ công pháp hiển nhiên là địa giai trung cấp, cấp độ uy lực không tầm thường. Mục Vân cũng không phải không có chiêu thức ứng đối, chỉ là vô luận là thiên lôi thần thể quyết vẫn là phá hư chỉ, một khi thi triển chính là sẽ bị người nhận ra, cho nên hắn chỉ có lấy kiếm đến ngăn địch. Ngự phong thần quyết chính là dùng chân nguyên đến dẫn động phong lực lượng. Phong chậm người như là nước chảy, ôn nhu không thể bắt bẻ. Nhanh thì như là lợi kiếm, xét đánh không kịp bưng tay. Cùng kiếm thuật đồng dạng, không thể khinh thường. Chỉ là Mục Vân lo lắng chỉ là chênh lệch về cảnh giới. Đối với mình kiếm thuật, hắn căn bản không lo lắng kiếm thế cường đại. Là Cổ Vân Nhàn nằm mơ cũng không thể nghĩ tới. Vô tâm kiếm phủ, thời gian 3 năm, để ta lấy kiếm tới nhìn xem sự cường đại của ngươi đến cùng đến loại nào. Cao nhất Mục Vân đáy lòng chấn động, toàn bộ thân thể bắt đầu bộc phát ra một cỗ kinh thiên kiếm thế. Kiếm thế cuồng bạo, xa xa không phải kiếm ý có thể so sánh. Kiếm ý là mượn bản thân chi lực cùng thiên địa đối kháng, mà kiếm thế thì là mượn thiên địa chi lực đến đối kháng địch thủ. Kiếm thế càng cường đại, kiếm khách thực lực liền càng mạnh. Dù sao thiên địa chi lực không phải bình thường võ giả có thể chống lại. Phong khởi vân trảm, nhất thức phong khởi vân trảm, nghênh hợp Cổ Vân Nhàn tùy theo mà đến gió lúc. Mục Vân thân thể đằng không một kiếm đánh xuống, đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Mục Vân một kiếm kia, kiếm mượn gió thổi càng thêm tăng vọt. Đông trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Mục Vân thân thể không ngừng rút lui, cả người bắt đầu lung la lung lay. Mà đổi thành một bên, Cổ Vân Nhàn ngực một buồn bực, thế mà là sắc mặt trắng nhợt, kém chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Lão hồ ly, để nhất kiếm liền gánh không được sao? Mục Vân cười nhạo nói. Còn có kiếm thứ hai đâu? Phá Vân trùng thiên một kiếm vung lên, đạo đạo kiếm quang mê huyễn lên Mục Vân thân thể. như là kia vạn kiếm quang mang bên trong cử kiếm, ứng ánh chói mắt, giết tiếng quát khẽ vang lên. Mục Vân kiếm ra, kiếm vũ lạc hạ, mỗi một đạo kiếm ảnh đều như là một tòa núi cao đồng dạng áp bách, bay thẳng Cổ Vân Nhàn mà đi. Kiếm thứ ba thiên động nhất kiếm sát na ở giữa, Mục Vân lần nữa vung ra một kiếm, kiếm ra, mặt đất chấn động, trên bầu trời một đạo kiếm ảnh âm vang rơi xuống, như là thiên hàng thần phạt, ngạo nghễ rơi xuống. Cổ Vân Nhàn cái này vừa mới ngăn cản được kiếm thứ hai, kiếm thứ ba đã là rơi xuống. Nhưng mà, làm Cổ Vân Nhàn chuẩn bị ngăn cản kiếm thứ ba thời điểm, kiếm thứ tư, lần nữa đột kích. Kiếm xuất lạc nhật quát khẽ một tiếng. Mục Vân xích long kiếm rời tay, bay về phía chân trời. Kia một đầu xích hồng kiếm mang, nhanh như tốc độ ánh sáng, tại không trung lưu lại một đầu vết kiếm. Bốn kiếm cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Cho dù Cổ Vân Nhàn ngự phong thần quyết lại nhanh cũng không có cái này kiếm nhanh. Sát na ở giữa, kiếm thứ ba cùng kiếm thứ tư cơ hồ là đồng thời trồng hợp lại cùng nhau, vọt thẳng hướng Cổ Vân Nhàn. Phốc, rốt cục. Tại ngăn cản dưới thứ ba kiếm về sau, Cổ Vân Nhàn rốt cục cũng nhìn không được nữa. Một hơi lão huyết phun tới. Hắn rốt cục kiệt lực. Đã đại nạn sắp tới hắn. Trừ phi cảnh giới đề thăng, nếu không khó mà duy trì năm đó dũng tráng. Đối mặt Mục Vân nhanh chóng bốn kiếm liên kích, Cổ Vân Nhàn gần đất xa trời. Ra ra. Nhìn thấy Cổ Vân Nhàn thân thủ làm bị thương, Cổ Xích Ngân một kiếm đẩy ra Thiết Mông cùng Sơn Út hai người, phóng tới Mục Vân. Chỉ là thời khắc này Mục Vân đã là thân ảnh triển khai, vọt thẳng hướng Cổ Vân Nhàn. Tại cảm nhận được sau lưng Cổ Xích Ngân truyền đến sát ý thời điểm, Mục Vân tuyệt không quay đầu. Cổ Vân Nhàn, 3 năm trước đây, ngươi muốn tại phụ thân ta trước mặt giết ta, để hắn thể vì mất con thống khổ. Mà bây giờ, ta, Mục Vân, sẽ để cho ngươi thể vì đến mất đi tôn nhi thống khổ. Mục Vân nghe được Mục Vân thấp giọng thì thầm. Cổ Vân Nhàn biến sắc, muốn cáo chi tôn nhi nguy hiểm. Thế nhưng là hắn chỗ nào có thể tới kịp. Một phần vạn nguy cơ phía dưới, hắn từ bỏ tự thân chống cự, trực tiếp một đạo trưởng phong chụp về phía Cổ Xích Ngân. Đem chạy tới Cổ Xích Ngân, một trưởng tung bay. Phúc phúc. Mà vừa lúc tại lúc này, kia xa bay mà đi xích long kiếm, giờ phút này trở về. Một kiếm thẳng bên trong Cổ Vân Nhàn phía sau lưng bẩn. Cổ Vân Nhàn khó có thể tin nhìn xem Mục Vân. Kỳ thật ta là lừa gạt ngươi, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Bốn kiếm xuất liên tục, ta đã là không có khí lực ngạnh kháng Cổ Xích Ngân. Vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, nhìn thấy Cổ Vân Nhàn mặt mũi tràn đầy không cam, phịch một tiếng ngã xuống đất. Mục Vân lúc này mới tay cầm xích long kiếm, từng ngụm thở hổn hển. Dùng tối cường kiếm thế trực tiếp liên chạm bốn kiếm, đúng là cơ hồ trong nháy mắt đem Mục Vân chân nguyên trong cơ thể hao hết. Nếu như vừa rồi Cổ Xích Ngân trực tiếp đánh tới, hắn thật đúng là không biết như thế nào đi tránh né. Cũng may Cổ Vân Nhàn sẽ không để cho tương lai mình hy vọng chết đi. Cổ Xích Ngân bị đẩy đi, hắn mới dùng chậm hút. Ra ra. Nhìn thấy Cổ Vân Nhàn bỏ mình, Cổ Xích Ngân hai mắt xích hồng. Thiếu tộc trưởng, ngài mau dẫn lấy đại gia đi. Chúng ta mọc hậu, hiện tại lập tức đi tìm Mộ Bạch các chủ, cùng Thánh Đan các hội tụ. Đáng ghét, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mục Vân, Cổ Xích Ngân không có chút nào lưu luyến quay người rời đi. Giờ phút này, Mục Vân cũng là không có đuổi theo lời khí, đứng tại chỗ nhìn xem Cổ Xích Ngân mang theo một đống người hướng phía Thánh Đan các tụ tập. Mà cùng lúc đó, Lâm gia tại Lâm Sa Vũ dẫn đầu hạ cũng là hội tụ hướng Thánh Đan các. Hoàng thất tại Thái Hoàng Dục dẫn đầu hạ mau chóng đuổi theo. Trong tứ đại gia tộc chỉ có Tiêu gia không có đuổi tới Thánh Đan các. Thái Hoàng Dục: chuyện gì xảy ra? Chúng ta hoàng thất bị tam đại đường khẩu chặn đường, căn bản khó mà chống đỡ được, cho nên mới đến Thánh Đan các. Đại gia hợp tác một chỗ mới có thể tổng đồng ngăn địch. Thái Hoàng Dục toàn thân dính lấy tiên huyết, mở miệng quát. Không sai, thập đại đường khẩu người bị chúng ta giết sấp xỉ một nửa, thế nhưng là chúng ta cũng là tổn thất nặng nề. Lâm Sa Vũ oán hận nói. Con ta Lâm Chấn Thiên bị người dùng hỏa trận tập sát, hỏa trận cổ xích ngân oán hận nói. Đó nhất định là tử một. Toàn bộ thiên vận đại lục có thể dùng hỏa trận tập sát thông thần cảnh võ giả, trừ hắn, còn có ai? Ra ra của ta cũng là nhất thời chủ quan, bị tên cẩu tặc kia giết. Cái gì nghe được cổ xích ngân, toàn bộ tam đại gia tộc cùng thánh đan các đều là trở nên trầm muộn. Lâm Chấn Thiên là thông thần tứ trọng cảnh giới, bị tử mục tập sát đến còn có thể giải thích. Thế nhưng là Cổ Vân Nhàn thế nhưng là thông thần lục trọng cảnh giới, cùng tử mục cứng rắn đối diện, thế mà là bị tử mục chém giết, mà lại sử dụng vẫn là cổ gia tuyệt kỹ Ngự Phong Thần Quyết. Tiếp xuống, đại gia muốn vạn phần cẩn thận. Mộ Bạch mở miệng nói, chúng ta dùng thánh đan các vị đại bản doanh canh giữ ở cửa ra vào, để Lục Ảnh Huyết Tông người không cách nào đột phá. Như vậy mọi người có thể thay nhau nghỉ ngơi, chống cự lại tiến công, mà lại chư vị yên tâm, ta đã là hướng tông môn tuyên bố thỉnh cầu, mà lại tông môn nội bộ trùng hợp có lần nữa lịch luyện thân truyền đệ tử, cho ta nhóm giải vây, chỉ cần cố một lát là đủ. Thân truyền đệ tử nghe đến lời này, lập tức sĩ khí tăng vọt. Thánh Đan Tông thân truyền đệ tử kia là đại biểu cho Thánh Đan Tông tồn tại cường đại nhất. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử, thân truyền đệ tử. Tầng này trùng điệp chứng phân chia, thể hiện ra Thánh Đan Tông thực lực cường đại nội tình. Tốt, đã như vậy, kia đại gia liền an tâm chớ vội, chờ đợi mấy phần. Lâm Sa Vũ trấn an nói, lần này Lục Ảnh Huyết Tông tổn thất cũng là thảm trọng, chúng ta không cần sợ hắn. Tiêu gia đâu? Thái Hoàng Dục đột nhiên nói. Tiêu gia sẽ không đến? Cổ Xích Ngân cười khổ nói. Tiêu Chiến Thiên người này, bởi vì Tử Mộc đem hắn nữ nhi cứu sống, thế mà là núp ở phủ trung không ra. Người này bội bạc, nói không giữ lời, thực sự là đáng ghét. Đáng chết. 3 năm trước hắn đùa nghịch Mục Vân, Mục Vân bỏ mình, hôm nay lại dám đến đùa nghịch chúng ta. Trận chiến này kết thúc, lão phu nhất định phải tự tay diệt hắn mãn tộc. Mộ Bạch nộ khí cực lớn, nhìn không được quát. Giờ phút này Tiêu phủ bên trong, Duân Nhi, Tiêu phủ nội thất, một gian trong khuê phòng, nhìn xem trên giường mơ mơ màng màng mở hai mắt ra nữ nhi, Tiêu Chiến Thiên cùng Niệm Linh Căng hai người buồn vui đan xen. Thời gian 3 năm, bọn hắn đều coi là thân nữ nhi chết. Bồi tiếp Mục Vân nhảy vào đến Tuyệt Địa Lôi Âm Cốc bên trong, làm sao biết nữ nhi thế mà lại còn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cha, nương, Dư Nhi. Nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ người nhà, Tiêu Doãn Nhi chỉ cảm thấy đầu một trận căng đau, mê man. Duân Nhi, ngươi không sao chứ? Nương, ta không sao, ta chỉ cảm thấy chính mình ngủ một giấc, ngủ rất lâu rất lâu. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Niệm Linh Căng trên mặt mang nước mắt, hài lòng cười nói. Một đôi tay lại là nắm chắc Tiêu Doãn Nhi bàn tay. Nương, ta nhớ được là vì Mục Vân ngăn trở một trưởng, sau đó liền chết ngất kia về sau. Mục Vân đâu? Mục Vân thế nào? Tiêu Doãn Nhi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng nói. Hắn, Mục đạo sư hắn. Dư Nhi nghe được Tiêu Khánh Dư mở miệng, Tiêu Chiến Thiên quát. Hắn thế nào rồi? Mục đạo sư sớm tại 3 năm trước đây liền chết rồi, nhảy vào Lôi Âm Cốc bên trong bỏ mình. Tỷ tỷ, ngươi ngủ say 3 năm, chúng ta đều cho là ngươi cũng chết 3 năm oanh. Nghe được tin tức này, Tiêu Doãn Nhi cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ đầu ông ông tác hưởng. Trước mặt nàng tựa hồ từng màn đã từng hình ảnh xuất hiện. Thú triều đột kích, Cửu Ban bị nhốt, Mục Vân ước định nàng đi trợ giúp Mục Vân, sau đó ngất đi, bị một phần lực lượng bao vây lấy, không biết thời gian, buồn ngủ. Cho đến hôm nay, nàng triệt để tỉnh lại. Vậy ta là như thế nào tỉnh lại? Tiêu Doãn Nhi dò hỏi. là Tử Mộc tiên sinh đưa ngươi đưa tới, để ta Tiêu gia dừng tay. Không muốn tham dự hai thế lực lớn quyết đấu, Tử Mộc dừng tay quyết đấu. Tiêu Doãn Nhi nháy mắt cảm giác tựa hồ chính mình ngủ say thời gian 3 năm bên trong phát sinh rất rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vậy bây giờ Mục gia đâu? Mục gia sớm đã là tại 3 năm trước đây trận chiến kia triệt để diệt vong. Tộc trưởng Mục Thanh Vũ bỏ mình, thiếu tộc trưởng Mục Vân bỏ mình. Tiêu Khánh Dư thần sắc ảm đạm nói: chết rồi, Mục Vân chết rồi, Mục gia vong rồi. Chẳng biết tại sao, đột nhiên Tiêu Doãn Nhi cảm giác lòng đang rỉ máu, tựa hồ có nỗi đau xé sách tim gan lan tràn ra. Dư Nhi, ngậm miệng, để ngươi tỉ tỉ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thế nhưng là, nói thêm nữa một cái, ta để ngươi diện bích hối lỗi một tháng. Tiêu Chiến Thiên quát. Dần dần đám người rời khỏi gian phòng, chỉ để lại Tiêu Khánh Dư cùng mê man đi Tiêu Doãn Nhi hai người. Phòng ốt bên ngoài đóng cửa lại, Tiêu Chiến Thiên thật sâu thở dài một hơi. Vô Thượng Thần Đế 23 chương 216 Nhân Hoàng Kinh Phu Nhân. Bây giờ kia Tử Mộc Đại Sư tuân theo ước định, Doãn Nhi tỉnh lại, lần này chiến dịch chúng ta Tiêu ra liền triệt để rời khỏi đi. Tiêu Chiến Thiên thở dài một hơi nói. Rời khỏi Niệm Linh căng cười nhạo: Tiêu Chiến Thiên, ngươi có phải hay không ngốc? Dưới mắt tứ đại gia tộc tăng thêm Thánh Đan Các, cùng Lục Ảnh Huyết Tông tăng thêm Thông Thần Các, vô luận cách nào một phương thắng được hoặc là bị thua, kết quả đều là 10 phần thảm liệt. Nếu như Thánh Đan Các thắng, vậy chúng ta sẽ bị chỉ trích vì phản bội minh hữu, vì tư lợi. Nếu như Thông Thần Các thắng, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Thế nhưng là kia Tử Mộc cũng nói, để chúng ta lui binh, nơi này sự tình kết thúc, hết thảy đều sẽ bình tĩnh lại, Duân Nhi cũng sẽ khôi phục lại. Hắn nói. Niệm Linh căng cười lạnh nói, hắn một cái chỉ là Thông Thần Các hộ pháp, có thể có như thế quyền lợi? Lão Tiêu, ngươi thật đúng là đơn thuần đáng yêu. Trận chiến này vô luận là Thánh Đan Các thắng vẫn là Lục Ảnh Huyết Tông thắng, chúng ta Tiêu ra đều sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Đã như vậy, vậy còn không như chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu? Niệm Linh căng tự tin nói. Một trận chiến này kết thúc, vô luận là Thánh Đan Các vẫn là Lục Ảnh Huyết Tông, bất kỳ cái gì một phương thắng, kia cũng là thắng thảm. Cho nên chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu, cuối cùng cho dù là người thắng cũng căn bản không cách nào chống cự chúng ta. Đến thời điểm Nam Vân Đế Quốc chính là Tiêu Thị Đế Quốc. Thế nhưng là kia Tử Mộc, cái kia Tử Đại Cuồng, có thể hay không sống đến một bước cuối cùng còn không biết đâu. Quản hắn làm cái gì, dù sao hiện tại Duân Nhi đã sống tới, không có gì có thể lần nữa uy hiếp chúng ta. Niệm Linh căng ý cười tràn đầy, 10 phần có nắm chắc nói. Mà giờ khắc này, gian phòng bên trong, Tiêu Doãn Nhi tỉnh lại, nghe Tiêu Khánh Dư cho nàng giảng giải 3 năm này đủ loại, cùng với đã từng phát sinh hết thảy. Mặc dù cha mẹ nói không giữ lời, hại Mục đạo sư, thế nhưng là bọn hắn nhất định là ngươi cha mẹ của ta. Ta 3 năm này không biết ngày đêm đều là bị thụ dày vò, cảm giác thẹn với Mục đạo sư. Tiêu Khánh Dư vẻ mặt cầu xin, nước mắt dần dần chảy xuống. Ngươi nói Tử Mộc là một hạ phẩm địa khí sư, còn là một vị bát phẩm luyện đan sư. Tiêu Doãn Nhi trừng lớn hai mắt nhìn xem Tiêu Khánh Dư. Đúng vậy a, vậy hắn đến cùng là đến từ chỗ nào? Tại sao tới trợ giúp Thông Thần Các? Dần dần, Tiêu Doãn Nhi hai mắt hiện ra quang mang, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Mục Vân không có khả năng chết. Tiêu Doãn Nhi hai mắt tỏa sáng, cả người tinh thần đều là vì chi tỏa sáng. Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Tiêu Khánh Dư sững sờ nói. 3 năm trước đây, chúng ta nhìn tận mắt Mục đạo sư nhảy vào đến Lôi Âm Cốc bên trong. Mà lại, kia tam đại gia tộc còn canh giữ ở Lôi Âm Cốc dài đến 1 tháng thời gian. Mục đạo sư làm sao có thể? Hừ, uổng cho ngươi vẫn là các ngươi Mục đạo sư học viên, đầu thật sự là đần như đầu heo. Tiêu Doãn Nhi cười mắng, hắn không chết, hắn nếu là chết rồi, tỷ tỷ ta cũng đã sớm chết. Liền chính Tiêu Doãn Nhi đều không có phát hiện, đang nói ra câu nói này thời điểm, đáy lòng thư sướng. Lão đại, ngươi đạo sư kia, khả năng thật không có chết. Tiêu Khánh Dư trong đầu Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân thanh âm vang lên. Cái gì kia Tử Mộc tiên sinh cơ thể bên trong có một tia khí tức cùng ngươi Mục Vân đạo sư cực kỳ tương tự, chỉ là kia Tử Mộc trên thân tựa hồ có mang thiên hỏa, đem khí tức kia che đậy. Bất quá bởi vì ta vốn là hỏa tính thánh thú, đối với hỏa vô cùng rõ ràng, cho nên có thể đủ cảm giác trừ trong cơ thể hắn hỏa diễm khí tức bên ngoài cái khác khí tức. Ngươi thế nào không nói sớm, ngươi cũng không có hỏi ta a tỷ. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn xem Tiêu Doãn Nhi, Tiêu Khánh Dư không quyết định chắc chắn được nói. Làm sao bây giờ? Tiêu Doãn Nhi cau mày nói. Dùng cha mẹ tính toán, khẳng định là không sẽ thành thành thật thật đợi tại Tiêu gia không ra mặt. Lần này ta quả quyết không hồi. Nhìn xem Mục Vân ngoài ý muốn nổi lên, Tiêu Doãn Nhi trong lòng dần dần lâm vào suy tư. Mà cùng lúc đó, Thánh Đan Các bên ngoài, Lục Ảnh Huyết Tông thập đại đường khẩu nhân mã tụ tập đến chỗ này. Mạnh Quảng Lăng, tiếp xuống coi như xem ngươi. Nhìn xem Thánh Đan Các ngoài cửa, Lục Ảnh Huyết Tông đại bộ đội tụ tập, Mục Vân khẽ cười nói, lần chiến đấu này ta nghĩ ngươi cũng hẳn là thể nghiệm đến. Ta Thông Thần Các đưa cho ngươi thần binh cùng với đan dược điểm mạnh, thêm lời thừa thãi, cũng không cần ta nói đến a ha ha. Tử Mộc tiên sinh quả thật cao nhân. Mạnh Quảng Lăng là thật tâm thực lòng nói đến đây lời nói. Nhưng phàm là Thông Thần Các trong tay bán ra đan dược, mỗi một khỏa đều là có kỳ hiệu, mà lại ngang cấp thần binh. Hắn Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã trong tay cầm Thông Thần Các thần binh, uy lực đều là mạnh hơn tam đại gia tộc cùng với Thánh Đan Các. Mạnh Quảng Lăng đột nhiên phát hiện 50 ức thượng phẩm linh thạch hoa giá trị. Tử Mộc tiên sinh một mực nhìn xem. Tiếp xuống, Lâm gia, Cổ gia, Hoàng thất cùng với Thánh Đan Các sẽ triệt để hủy diệt. Mạnh Quảng Lăng có được rất lớn lòng tin. Thập đường khẩu nghe lệnh, theo ta giết tiến Thánh Đan Các. Tứ phương thế lực nhân mã, can đảm dám đối với ta Lục Ảnh Huyết Tông xuất thủ, tự chịu diệt vong. Toàn bộ giết không tha. Nhìn xem Mạnh Quảng Lăng hạ lệnh, Mục Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà đổi thành một bên, Mạnh Quảng Lăng không phải là không có cân nhắc qua Tử Mộc trợ giúp Lục Ảnh Huyết Tông cử động lần này mục đích. Diệt tứ đại thế lực, sau đó lại chiếm đoạt Lục Ảnh Huyết Tông. Nếu như trước người Tử Mộc thật là ý nghĩ này, cái kia chỉ có thể nói Thông Thần Các cũng là đi hướng diệt vong đường đi. Lục Ảnh Huyết Tông tại Nam Vân Đế Quốc 3 năm tinh anh cũng không phải bạch bạch làm. Giết mà cùng lúc đó, Thánh Đan Các bên trong, từng đạo bóng người cũng là vọt ra, ngăn cản tại cửa ra vào bên trong, khiến cho vòng chiến thu nhỏ. Nghĩ thu nhỏ vòng chiến thay nhau tác chiến, nằm mơ nhìn thấy tứ đại thế lực nhân mã lần này chủ ý. Mạnh Quảng Lăng xâm nhiên cười một tiếng, toàn thân cao thấp sát phạt chi khí bừng bừng dâng lên. Nhân Hoàng kinh quát khẽ một tiếng, Mạnh Quảng Lăng trong tay một bản cổ pháp thư tịch mở ra, mãnh liệt huyết sát khí tức đập vào mặt tản ra. Nghĩ cản chỉ là Thánh Đan Các, các ngươi quả thật coi là ta Mạnh Quảng Lăng không cách nào công phá sao? Mạnh Quảng Lăng cười lạnh một tiếng, ngón tay nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Ào ào thanh âm vang lên, Mạnh Quảng Lăng trong tay kia cổ pháp vàng nhạt thư tịch nhanh chóng lật qua lật lại. Dần dần tại Mạnh Quảng Lăng thân trước, một đạo u ám quang mang tản ra thẳng oanh phía trước. Quang mang kia tại đụng chạm lấy Thánh Đan Các phía trước thời điểm, phát ra rầm rầm rầm thanh âm. Thánh Đan Các bên ngoài, một đạo màu bạc nhạt quang mang lói lên tối sầm lại. Hiển nhiên là Thánh Đan Các hộ các đại trận. Hồ các đại trận rác rưởi không bằng. Mạnh Quảng Lăng cười lạnh một tiếng, trong tay Nhân Hoàng kinh một vệt kim quang ầm vang nổ tung, hóa thành một cái to lớn hoàng tự, vọt thẳng hướng đại trận kia. Oanh! Trong khoảnh khắc, kia Thánh Đan Các hồ các đại trận bên trong một mảnh hỗn độn, âm âm tiếng nổ, trực tiếp đem thánh đan các bên trong đám người tung bay. Mà ở vào phía trước đám người càng là một trận máu thịt be bét, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ là giờ phút này, Lục Ảnh Huyết Tông 10 đường tử đệ đã là triệt để xông vào đến thánh đan các bên trong, sau cùng chém giết, lại chỗ khó tránh khỏi. Đứng ở trong đám người, nhìn xem vừa rồi Mạnh Quảng Lăng kia nhân hoàng kinh uy lực, Mục Vân hơi sững sờ. Cái này nhân hoàng kinh hảo hảo cường đại thế mà liền thánh đan các hộ các đại trận trực tiếp nhất cử công phá. Uy lực như vậy quả thực là nghe rợn cả người. Cực phẩm địa khí hoặc là hạ phẩm thiên khí chỉ là. Dùng Mục Vân biết. Toàn bộ thiên vận đại lục phía trên. Cực phẩm địa khí. Đã là hiếm có. Hạ phẩm thiên khí. Càng là các thế lực lớn nắm trong tay. Là người bảo vật trấn phái. Xem ra, Mạnh Quảng Lăng tại Lục Ảnh Huyết Tông bên trong, không chỉ địa vị tôn sùng, thân phận cũng là không tầm thường. Tử Mộc tiên sinh. Tiếp xuống. Ngài chỉ cần nhìn xem là được. Tứ đại thế lực dám can đảm cùng ta Lục Ảnh Huyết Tông là địch. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Quảng Lăng sắc mặt không thay đổi, tay nâng kinh thư cười ha hả nói. Kia là tự nhiên không phải vậy. Ta cũng không sẽ cùng ngươi hợp tác. Mục Vân bất động thanh sắc. Lại lần nữa nói. Mạnh Quảng Lăng. Trong tay ngươi cái này nhân hoàng kinh. Ít nhất là cực phẩm địa khí a, thực không dám giấu giếm. Đây là phụ thân ta thu thập 3 món pháp bảo một trong. 3 món pháp bảo. Mỗi một kiện đều là cực phẩm địa khí. Hợp tại một chỗ. Liền có thể bộc phát ra thiên khí uy lực. Quả nhiên Mục Vân cười nói. Có thể cùng ta xem xét. Tự nhiên Mạnh Quảng Lăng căn bản không có mảy may cảnh giác. Một, hắn không tin Mục Vân dám cướp đoạt. Hai, liền xem như Mục Vân cướp đi cũng vô pháp sử dụng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là, nhân hoàng kinh vừa mới rơi xuống Mục Vân trong tay. Mục Vân còn chưa tới kịp xem xét. Chính là thân thể run lên. Giờ phút này. Kia hồi lâu không đồng chu tiên đồ. Thế mà là tại hồn hải bên trong. Tản lấy kim sắc quang mang. Thông qua Mục Vân thân thể. Trực tiếp chui vào đến nhân hoàng kinh bên trong. Làm gì không nghĩ tới chu tiên đồ lại đột nhiên phát sinh như thế gì biến. Mục Vân đáy lòng phẫn nộ quát. Chỉ là kia chu tiên đồ tựa hồ cảm giác được Mục Vân phẫn nộ. Lập tức trung thực xuống tới. Thế nhưng là loại kia trong tiềm thức đối nhân hoàng kinh khát vọng. Lại là vô cùng mãnh liệt. Ngươi rất muốn hắn chu tiên đồ bên trong truyền đến khát vọng ý nguyện. Mục Vân biến sắc. Cái này nhân hoàng kinh. Tựa hồ 10 phần phù hợp chu tiên đồ khẩu vị. Gia hỏa này. Không phải là muốn nuốt cái này nhân hoàng kinh. A Mục Vân mỉm cười. Đem nhân hoàng kinh trả lại Mạnh Quảng Lăng trong tay. Quả nhiên không hổ là hạ phẩm thiên khí. Ta đúng là suy nghĩ không thấu. Ha ha. Dùng Tử Mộc tiên sinh tài năng. Chắc hẳn không ra 20 năm. Liền có thể luyện chế cực phẩm địa khí. Ta món pháp bảo này. Tại Tử Mộc tiên sinh trong mắt. Cũng coi như không thể cái gì. Mạnh Quảng Lăng ha ha cười nói. Đáy lòng của hắn đối Tử Mộc người này cảm thấy rất là hiếu kỳ. Nhưng là trong mơ hồ hắn cũng có thể mới nói. Tử Mộc chỉ sợ là Mục Vân hảo hữu. Chỉ là 3 năm trước đây Mục gia hủy diệt. Hắn Lục Ảnh Huyết Tông cũng tham dự. Cho nên hắn rất muốn mời chào Tử Mộc. Chỉ là lo lắng tầng này quan hệ. Một mực tuyệt không mở miệng. Mạnh Quảng Lăng. Ta nhìn các ngươi Lục Ảnh Huyết Tông tử đệ. Tựa hồ sức chiến đấu cùng tứ đại thế lực so sánh. Hơi có không đủ. A Mục Vân ha ha cười nói. Thượng đẳng đan dược. Thượng đẳng thần binh. Thế nhưng là cách này nửa ngày thời gian. Vẫn ý như là không cách nào đột phá tứ đại thế lực phòng ngự. Những người này. Ta xem là 3 năm này. Quá mức dễ chịu. Mạnh Quảng Lăng xâm nhiên cười một tiếng. Chỉ cảm thấy các đường tử đệ thực sự là quá mất mặt. Nhân hoàng kinh bày ở thân trước. Quát. Các đường tử đệ nghe lệnh. Chém giết tứ đại thế lực thông thần cảnh võ giả. Thưởng 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Chém giết linh huyệt cảnh võ giả. Ấm cảnh giới phân chia. Nhất trọng cảnh giới thưởng 10 vạn linh thạch. cửu trọng 90 vạn. Nếu như là ai tại cuối cùng, ta liền giết người đó. Nhân hoàng kinh làm ghi chép. Các ngươi cứ yên tâm đi. Ta Mạnh Quảng Lăng tuyệt sẽ không là giả nghe đến lời này. Toàn bộ Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã triệt để trở nên điên cuồng lên. Vô Thượng Thần Đế 23 chương 217 thân phận bại lộ. Đối với võ giả đến nói, linh thạch là trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện cùng với giao dịch tài nguyên. Mà giờ khắc này, linh thạch đối với bọn hắn cũng là lớn nhất dù hoặc. Giết trong nháy mắt, thao thiên tiếng chém giết truyền vang tại toàn bộ Nam Vân Đế Quốc cảnh nội. Thiên Vận Đại Lục, Nam Vân Đế Quốc lãnh thổ phía trên, hai thân ảnh tại dưới bầu trời đêm như là hai con mũi tên nhanh chóng phi hành. Vẫn Thiên Sư huyên phía sau hai người, một thân ảnh đột nhiên đuổi đi lên, la lên: Vẫn Thiên Sư huyên, trong tông môn đạt được tín hiệu cầu cứu, nói tay Nam Vân Đế Quốc cảnh nội thánh đan các lọt vào công kích, tựa hồ là Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã. Nam Vân Đế Quốc, nơi đó không phải Tần sư muội cố hương sao? Bắc Nhất Vẫn Thiên còn chưa mở miệng, bên cạnh một thanh niên cười nói. Ô, Bắc Nhất Vẫn Thiên khẽ mỉm cười nói: Lần này trở lại nơi này là bởi vì sư tôn lão nhân gia ông ta cảm ứng được thiên hỏa khí tức, chỉ là phen này tìm phía dưới tuyệt không có gì phát hiện. Cũng được, liền đến Tần sư muội cố hương nhìn một chút. Vẫn Thiên huynh, năm đó nghe nói Tần sư muội tiến vào Thánh Đan Tông, thế nhưng là có một phen khó khăn trắc trở, mà lại tựa hồ có giống như ý lang quân tại Nam Vân Đế Quốc cảnh nội. Không sai, người kia. Bắc Nhất Vẫn Thiên trước mắt hiện ra 3 năm trước đây một màn. Đêm hôm ấy, nếu không phải sư tôn xuất hiện, hắn đều là kém chút bị tên kia gọi Mục Vân thanh niên giết chết. Kia liều lĩnh khí tức khủng bố, để hắn cũng là khó mà chống cự. Chỉ là thời gian 3 năm, xưa đâu bằng nay, hắn đã không còn là 3 năm trước đây hắn, mà cái kia Mục Vân. Lần này đi ngang qua Nam Vân Đế Quốc, đem hắn thuận tay thu thập, cũng không tệ. Tần sư muội hiện nay tại Thánh Đan Tông, thế nhưng là Tử Vũ Di Tử trưởng lão quan môn đồ đệ, liền tông chủ cũng không thể quát lớn nàng. Nghe nói 3 năm này, trong môn không biết bao nhiêu đệ tử đối nàng còn có tâm tư, đều là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Không biết Vẫn Thiên huynh, Liễu Vô Tâm, ngươi không cảm giác ngươi lời nói nhiều lắm sao? Bắc Nhất Vẫn Thiên sắc mặt phát lạnh, ngữ khí cũng là trở nên lạnh lùng. Liễu Vô Tâm mỉm cười, không lên tiếng nữa. Bắc Nhất Vẫn Thiên thân là Thánh Đan Tông đệ nhất thân truyền đệ tử, thanh danh hiền hách, vang vọng toàn bộ Thiên Vận Đại Lục các đại tông môn. Chỉ là từ khi 3 năm trước đây Tần Mộng Giao tiến vào Thánh Đan Tông, trong tông môn nhưng phàm là tự nhận là thiên tài thân truyền đệ tử đều là chạy theo như vịt. Bắc Nhất Vẫn Thiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là tất cả mọi người đụng vách, Bắc Nhất Vẫn Thiên đồng dạng là không ngoại lệ. Kia Tần Mộng Giao căn bản không mua Bắc Nhất Vẫn Thiên cái này đệ nhất thân truyền đệ tử tên tuổi. Mà lại 3 năm này, Tần Mộng Giao thiên phú siêu cường, phối hợp với thần phách, thực lực quả thực không thể dùng đột nhiên tăng mạnh đến so với, có thể nói là một ngày một cái dạng. Trong tông môn đã là bắt đầu có người đồn Tần Mộng Giao trở thành Tử Vũ Di trưởng lão thân truyền đệ tử, có lẽ muốn thay thế Bắc Nhất Vẫn Thiên, Vẫn Đỉnh Thánh Đan Tông đệ nhất thân truyền đệ tử. Ta ngược lại muốn xem. Để Tần sư muội quải niệm trong lòng tên phế vật kia, hiện tại là bực nào cảnh giới. Bắc Nhất Vẫn Thiên lập tức cải biến phương hướng, hướng phía Nam Vân Thành chạy đến. Mà giờ khắc này, Nam Vân Thành bên trong Thánh Đan Các bên ngoài, tứ đại thế lực võ giả, giờ phút này chỉ còn lại hơn ngàn người không đến. Mà đồng thời, một bên khác, Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã bây giờ chỉ còn lại vạn người không đến. 10 vạn người thập đại đường khẩu, tại lần này giao phong bên trong, cho dù là chiếm cứ lấy thượng phong, cũng là trả giá nặng nề. Chỉ là đại giới thảm trọng, thế nhưng là kết quả lại là khiến người cảm thấy vui mừng. Người không có, có thể lần nữa chiêu binh mãi mã. Chỉ cần Nam Vân Đế Quốc triệt để giữ tại Lục Ảnh Huyết Tông trong tay, kia tài nguyên liền có thể tái sinh. Mộ Bạch, ngươi còn có cái gì chiêu số sao? Nhìn xem tứ đại thế lực nhân mã từng cách ùa rũ, đã là đến tuyệt cảnh. Mạnh Quảng Lăng khẽ nói. Mạnh Quảng Lăng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Lục Ảnh Huyết Tông tông chủ chi tử, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thánh Đan Các chính là lệ thuộc Thánh Đan Tông. Ngươi như thế cách làm là tại hướng Thánh Đan Tông khiêu khích. Mộ Bạch trên thân mang theo tổn thương, thở hổn hển nói. Tín hiệu cầu cứu hắn đã là phát ra, thế nhưng là liền xem như từ Thánh Đan Tông bản bộ điều động cường giả tới, cũng là cần thiên sơn vạn thủy. Nếu như vừa lúc có đệ tử tại phủ cận, cho dù là chạy đến chi viện, Lục Ảnh Huyết Tông nhân số áp chế, cũng khó có thể để Thánh Đan Các đắc ý bảo tồn. Thánh Đan Tông bá chiếm thiên vận đại lục từng cách đế quốc sinh ý, cũng nên chậm rãi tay, cho người khác một ít lợi ích đến. Mạnh Quảng Lăng không chút phật lòng, giết ra lệnh một tiếng. Mạnh Quảng Lăng sau lưng Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã từng cách bay lượn mà ra, trực bức Thánh Đan Các nhân mã mà đi. Ha ha, ta Thánh Đan Tông chiếm cứ lấy thiên vận đại lục phía trên sinh ý, kia là bản sự. Nếu có bản sự, ngươi Lục Ảnh Huyết Tông cũng có thể buông tay đi làm ngay tại giờ phút này. Từ không bên trong, tam đạo thân ảnh rơi xuống. Một người cầm đầu, mặt như đao tước, tóc dài buộc lên ở sau ấp, một đôi tay chắp sau lưng, nói không nên lời tiêu sái thoát trần. Bắc Nhất Vấn Thiên nhìn người nọ, Mục Vân tất nhiên là vô cùng quen thuộc. 3 năm trước đây từng màn, hắn rõ mồn một trước mắt. Bắc Nhất Vấn Thiên 4 năm trước Bắc Nhất Vấn Thiên chính là thông thần nhất trọng cảnh giới. Lúc kia hắn vẹn vẹn nhục thân thập trọng, vượt qua dòng giã một cách linh huyệt thập trọng chinh lịch. Hắn dùng tự thân 100 năm thọ mệnh, kém chút chém giết Bắc Nhất Vấn Thiên. Thời gian 4 năm quá khứ, hiện tại hắn là thông thần nhị trọng cảnh giới. Bắc Nhất Vấn Thiên lại đến cỡ nào hoàn cảnh? Mạnh Quảng Lăng cút đi! Bắc Nhất Vấn Thiên khoát tay áo, hời hợt nói. 3 năm này thời gian, ngươi mai danh ẩn tích, nguyên lai là trốn ở Nam Vân Đế Quốc bên trong. Thật đúng là đủ mất mặt. Thông thần lục trọng cảnh giới của ngươi vẫn là thấp đáng thương. Cái kia cũng dù sao cũng so ngươi 4 năm trước thông thần nhất trọng, kém chút bị nhục thân thập trọng phế vật đánh chết. Mạnh Mạnh Quảng Lăng cười lạnh nói. Chuyện này, Bắc Nhất Vấn Thiên, ngươi tại Thánh Đan Tông không ai tản sao? Nghe đến lời này, Bắc Nhất Vấn Thiên sắc mặt triệt để lạnh xuống tới. Kia Mục Vân bây giờ ở nơi nào? Chết chết rồi! Bắc Nhất Vấn Thiên xứng sờ. 3 năm trước đây bị ép vào đến lôi âm cốc bên trong, nhảy cốc mà chết. Không có khả năng! Bắc Nhất Vấn Thiên đột nhiên nói. Ta vừa tới lôi âm cốc, nơi đó quanh năm vần quanh lôi âm, sớm đã là tiêu tán. Ngươi thấy Mục Vân thi thể sao? Cái gì? Nghe đến lời này, Mạnh Quảng Lăng sắc mặt trì trệ. Chỉ là dần dần ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh Tử Mộc trên thân. Mà lại ta cho ngươi biết, kia lôi âm cốc bên trong, căn cứ sư tôn ta lời nói, khả năng tồn tại thiên hỏa. Thế nhưng là ta tiến vào bên trong, đúng là phát hiện thiên hỏa vết tích. Nhưng là thiên hỏa đã là bị người khác lấy mất. Cái gì? Mạnh Quảng Lăng lần nữa xứng sờ, nhìn xem Mục Vân thần sắc tràn ngập sát cơ. Ngươi là Mục Vân? Mạnh Quảng Lăng ngón tay run rẩy chỉ vào Mục Vân, thanh âm rõ ràng đều là trở nên lanh lảnh lên. Hắn vẫn muốn mời chào, chính là Mục Vân. Tử Mộc chính là Mục Vân, Mục Vân chính là Tử Mộc. Kỳ gì hỏa diễm, luyện đan, luyện khí, cái này từng tia xác minh xuống tới, cùng 3 năm trước đây Mục Vân chưa từng tương tự. Duy nhất không thể giải thích hỏa diễm, hiện tại cũng rộng mở trong sáng. Sở hữu không có khả năng bài trừ, còn lại chính là khả năng. Ha ha, Bắc Nhất Vấn Thiên, hồi lâu không gặp, ngươi còn nhớ ta không? Mỉm cười, Mục Vân lấy xuống trên đầu mũ, trên mặt xa kéo xuống, nhìn xem Bắc Nhất Vấn Thiên, thanh âm nói không nên lời âm lãnh. Mục Vân nhìn xem Mục Vân dáng vẻ, Bắc Nhất Vẫn Thiên ngẩn người. Chỉ là dần dần, Mục Vân sợi tóc khôi phục thành màu đen, kia con mắt màu tím dần dần hóa thành bình thường màu đen, trên thân khí tức lại không trước đó âm lãnh. Quả nhiên là ngươi, nhìn xem Mục Vân, Bắc Nhất Vẫn Thiên sắc mặt cực độ âm trầm. Thế nào? Biết ta chết rồi. Rất vui vẻ hiện tại lại rất thất vọng. Mục Vân đứng tại đám người trước mặt, khẽ mỉm cười nói. Nụ cười kia thoạt nhìn là như thế tùy ý. Sai. Biết ngươi không chết, ta càng thêm vui vẻ. Dạng này, ta liền có thể tự tay giết ngươi. Bắc Nhất Vẫn Thiên ngoạn vị đạo. 4 năm trước sỉ nhục, hắn rõ mồn một trước mắt, không thể nào quên. Hôm nay hẳn là muốn tìm về Mục Vân, đòi lại đã từng sỉ nhục. Thật là Mục Vân, quả thật là hắn. Hắn không chết làm sao có thể không chết. Lôi Âm Cốc loại địa phương kia nhìn xem Mục Vân thân ảnh. Cổ Xích Ngân, Lâm Sa Vũ, Thái Hoàng Dục bọn người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều là coi là Mục Vân chết tại Lôi Âm Cốc bên trong. Giờ phút này Mục Vân sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn. Quả thực là để bọn hắn cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này, thông thần các đầu tiên bởi vì Tử Mộc sự gia nhập của người này, làm một loạt cải biến. Hạ phẩm địa khí, thất phẩm thượng đẳng đan dược đấu giá. Đây hết thảy đều là Tử Mộc, đều là Mục Vân an bài. Toàn bộ là đang dẫn dụ bọn hắn một bước đi hướng cảm bẫy. Thậm chí hôm nay hết thảy cũng là Mục Vân một tay dẫn đến. Để tứ đại gia tộc cùng Lục Ảnh Huyết Tông triệt để triển khai huyết chiến, mà giật ngư ông đắc lợi. Tứ đại gia tộc tìm tới Thánh Đan Tông, mà hắn chính là đầu nhập Lục Ảnh Huyết Tông. Bảo trì hai phe chênh lệch sẽ không quá lớn. Sau đó ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hảo tâm cơ, hảo tâm kế Mục Vân, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, lại dám thiết kế mưu hại chúng ta. Thái Hoàng Dục nhìn không được nổi giận mắng. Ta hèn hạ? Mục Vân ngữ khí thanh đạm nói. 3 năm trước đây, các ngươi là như thế này đối phó Mục gia. Lấy đạo của người trả lại cho người đạo lý. Dù sao cũng nên là minh bạch ngươi. Nghe được Mục Vân lời này, Thái Hoàng Dục bọn người sắc mặt hãi nhiên. Giết! Nhưng mà Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên lần nữa quát lên một tiếng lớn. Một tiếng này không hề có điểm báo trước, để mọi người tại đây sững sờ. Chỉ là cái này sững sờ tuyệt không tiếp tục bao lâu. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm vang lên. Lục Ảnh Huyết Tông cùng tứ đại thế lực nhân mã bên trong, đột nhiên mấy trăm người xuất hiện. Kia mấy trăm người hoặc là thân mang Lục Ảnh Huyết Tông quần áo, hoặc là thân mang Thánh Đan các quần áo, hoặc là Cổ gia, hoặc là Lâm gia. Giờ phút này, những người này không hề có điểm báo trước đối bên người đồng bạn xuất thủ. Một kiếm mất mạng hoặc là một trưởng toái tâm. Trong chớp mắt, tứ đại thế lực bên trong nháy mắt mất mạng mấy trăm người. Mà trái lại Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã càng là tử thương càng nhiều. A, một tiếng hét thảm, kia Cổ gia Cổ Xích Ngân ngực một cây truy thủ bất ngờ xuất hiện, tiên huyết chảy ngang. Vù vù, hai thân ảnh vù vù rơi vào Mục Vân bên cạnh. Chính là địa sát đường Lãnh Nguyệt cùng Trần Vũ hai người. Tiện tay giật xuống quần áo trên người. Lãnh Nguyệt chắp tay đáp. Đường chủ, đường chủ, đường chủ, nghe được Lãnh Nguyệt xưng hô, mọi người tại đây xôn xao. Mục Vân lúc nào trở thành địa sát đường tên sát thủ này tổ chức đường chủ rồi? Lãnh Nguyệt, ngươi tốt xấu là Nam Vân Đế Quốc địa sát đường đường chủ. Địa sát đường chính là thuộc về Nam Vân Đế Quốc nhất đẳng thế lực. Ngươi thế mà lại bái tại Mục Vân dưới tay. Ngươi mắt bị mù sao? Thái Hoàng Dục cầm đầu quát. Vô Thượng Thần Đế 23 chương 218 các lộ nhân mã ta làm thế nào sự tỉnh. Còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ điểm. Lãnh Nguyệt thanh âm băng lãnh. Thanh tú khuôn mặt phía trên không có chút nào gợn sóng. Nếu là trước đó hắn đối Mục Vân còn có oán hận, vậy bây giờ có thể nói là đương nhiên vô pháp. Mục Vân ban cho hắn cùng Trần Vũ Nguyệt thần quyết cùng với phiêu vũ truy pháp quả thực là thần kỹ. Mà lại tối nay kế hoạch Mục Vân có thể nói là làm được giọt nước không lọt. Để bọn hắn địa sát đường tại nhiều người hỗn loạn thời khắc. Lẫn vào đạo tứ đại gia tộc cùng Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã bên trong. Thời khắc mấu chốt. Bộc phát. Đây là sát thủ an hiểu nhất làm sự tình Lãnh Nguyệt. Phụ thân ngươi Lãnh Vô Song cũng là Nam Vân đế quốc một đời hào hùng. Lại sinh ngươi như vậy người nhát gan sợ phiền phức. Tầm nhìn hạn hẹp phế vật tới. Lâm Sa Vũ sắc mặt rét lạnh. Ngậm miệng đi Lãnh Nguyệt vô tình đạo. Lâm Sa Vũ. Thái Hoàng Dục. Phụ thân ta chết. Ngươi dám nói không có quan hệ gì với các ngươi sao địa sát đường những năm gần đây. Bị các ngươi áp chế còn chưa đủ thảm sao ngươi. Thái Hoàng Dục. Lâm Sa Vũ. Ta khuyên các ngươi vẫn là hảo hảo chú ý sau lưng. Cẩn thận giết các ngươi người. Chính là ta địa sát đường sát thủ. Lãnh Nguyệt lời này vừa nói ra Thái Hoàng Dục cùng Lâm Sa Vũ riêng phần mình xứng sờ. Vừa rồi từ hai phe trận doanh bên trong đột nhiên xuất hiện sát thủ khoảng chừng hơn 200 người. Chỉ là ai biết. Còn thừa người bên trong. Còn có hay không cái khác sát thủ. Trong lúc nhất thời, hai đại trận doanh bên trong, riêng phần mình đều là lòng người bàng hoàng thời khắc phòng bị xung quanh người. Nhìn xem đám người, Mục Vân trong lòng một trận buồn cười. Mục Vân. Không nghĩ tới. Kết quả là. Thế mà là bị ngươi âm một tay nhìn xem Mục Vân. Mạnh Quảng Lăng chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Mục Vân tính là thứ gì? Hắn tự nhận là thiên phú vô song. Mưu kế hơn người. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thế mà là hội thua ở Mục Vân dưới tay. Cái này một chuỗi dài mưu kế cùng áp dụng, Mục Vân. Quả thực là giọt nước không lọt, liền hắn cũng lừa. Bắc Nhất Tông Tử. Còn mời Chu Sát hai áp đồ. Dương ta Thánh Đan Tông chi danh ngón tay chỉ vào Mục Vân cùng Mạnh Quảng Lăng hai người. Mộ Bạch oán hận nói. Ta làm việc cần ngươi đến dạy sao nhìn xem Mộ Bạch Bắc Nhất Vẫn Thiên Thanh âm đạm mạc nói. Liễu Vô Tâm. Gia hỏa này. Ngươi trước giúp ta nhìn xem hắn Bắc Nhất Vẫn Thiên chỉ Mục Vân. Cười nói. Cũng đừng đùa chơi chết. Mệnh của hắn. Thế nhưng là ta sư huyên yên tâm. Chỉ là thông thần cảnh nhị trọng. Không thành vấn đề Liễu Vô Tâm một thân thanh sam. Sắc mặt tà mị. Khóe môi nhích lên một tia sâm nhiên ý cười. Bắc Nhất Vẫn Thiên khẽ gật đầu trực tiếp nhìn về phía Mạnh Quảng Lăng. Nhân Hoàng Kinh. Trong tay ngươi. Thực sự là lãng phí Thánh Đan Tông để nhất thân truyền đệ tử thanh danh. Tại trên đầu ngươi. Cũng là lãng phí Mạnh Quảng Lăng mỉm cười. Cũng không tức giận. Hắn cùng Bắc Nhất Vẫn Thiên đã là lão đối đầu. Mặc dù cảnh giới không bằng hắn. Thế nhưng là Nhân Hoàng Kinh nơi tay. Bắc Nhất Vẫn Thiên muốn đánh bại hắn. Khó như lên trời hai người thân ảnh. Cơ hồ là đồng thời triển khai. Lập tức phóng tới hai bên. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn nhìn xem Liễu Vô Tâm. Mục Vân cười cười. Nói. Ngươi phải biết. Bắc Nhất Vẫn Thiên 4 năm trước kém chút bị ta giết chết. Thập trọng chinh lệch cảnh giới. Ta đều có thể kém chút giết hắn. Mà bây giờ, hắn để ngươi tới đối phó ta chỉ là để ngươi chịu chết thôi. Ồ Liễu Vô Tâm cười nói. Bằng vào ngươi thông thần nhị trọng. Mà ta là thông thần nhị trọng cảnh giới. Ngươi liền có thể giết ta Mục Vân. Ngươi thật đúng là tự đại. Liền xem như có thể vượt cấp đánh giết. Thế nhưng là ngươi hẳn là minh bạch. Thiên vận đại lục cùng cảnh giới võ giả. So Nam Vân đế quốc. Thế nhưng là mạnh không chỉ gấp 10 lần Liễu Vô Tâm bật cười lớn. Bước ra một bước. Bàn tay mở ra. Trực tiếp ép về phía Mục Vân. Tốt a khoát tay áo. Mục Vân hai ngón ở giữa. Từng tia hỏa liên nở rộ. Từng tầng hỏa diễm. Không ngừng bộc phát ra. Oanh. Sau một khắc. Hai đóa hỏa liên trong khoảnh khắc nổ tung. Toàn bộ thánh đan các. Từng khúc giãn nứt. Mặt đất bắt đầu đổ sụt. Mà kia Liễu Vô Tâm thân ảnh đã là đứng tại chỗ. Chỉ là ngực, một đạo khủng bố lỗ máu cùng với kia chừng to lớn miệng để người trợn mắt hốc mồm. Miêu sát thấy cảnh này đám người trợn mắt hốc mồm. Cho dù là thiên vận đại lục thiên chi kiêu tử lại như thế nào, cùng cảnh giới phía dưới, vẫn ý như là miêu sát. Mộ Bạch, ngươi còn lo lắng cái gì? Giết hắn Bắc Nhất Vấn Thiên không nghĩ tới. Thông thần nhị trọng, tại thân truyền đệ tử bên trong khá có danh tiếng Liễu Vô Tâm, thế mà cũng sẽ bị Mục Vân miêu sát. Gia hỏa này, hiện tại đã là khủng bố đến loại tình trạng này sao? Các ngươi lên cho ta. Giết hắn Mạnh Quảng Lăng giờ phút này cũng là nhìn không được. Hắn đối Mục Vân hận ý, xa xa mạnh hơn đối Bắc Nhất Vấn Thiên hận ý. Bị người này lừa gạt, loại này bị trêu đùa cảm giác, để hắn phẫn hận. Trong lúc nhất thời, tứ đại thế lực cùng Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã toàn bộ phóng tới Mục Vân. Lãnh Nguyệt, Trần Vũ hai người canh giữ ở Mục Vân bên cạnh thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Hai người thích hợp là ám sát chi đạo, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ mới là sát thủ tốt nhất sách lược. Chỉ là, nhìn xem kia vọt tới hơn vạn nhân mã hội tụ đến một cỗ, Mục Vân sắc mặt không thay đổi. Ai dám động đến ta Mục đạo sư, giết không tha, một tên cũng không để lại trong khoảnh khắc. Đâm nghiêng bên trong, thông thần các nhân mã chạy đến. Những người kia xông về phía trước vạn người, khoảng chừng mấy ngàn đạo thân ảnh. Đây chính là thông thần các 3 năm qua nổi tình chỗ. Ta Tiêu gia thực hiện 3 năm trước đây lời hứa, đến đây bảo hộ Mục gia tộc trưởng Mục Vân. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Tiêu Khánh Dư một ngựa đi đầu, mang theo đen nhịt đội ngũ, từ đâm nghiêng bên trong giết ra tới. Tiêu gia thế mà lại tại lúc này thân xuất viện thủ. Mục đạo sư, thật là ngươi. Nhìn thấy Mục Vân, Tiêu Khánh Dư hai mắt đỏ bừng, phù phù quỳ trên mặt đất, mãnh đập lấy đầu nói: "Học viên Tiêu Khánh Dư, cho Mục đạo sư thỉnh tội. Học viên đáng chết. Tại Mục đạo sư nguy nan lúc, tại ta nguy nan thời khắc, ngươi không phải xuất hiện sao?" Mục Vân kéo Tiêu Khánh Dư cười ha hả nói: "Cha mẹ ngươi kia cố chấp, thế nào mang đến người Tiêu gia ngựa? Cha mẹ ta lại cố chấp, mà ta mới là Tiêu gia hạ nhiệm tộc trưởng. Mà lại, hiện tại ta là thông thần cảnh." Tiêu Khánh Dư nghiêm nghị nói: "Cha mẹ không thể không nghe ta Mục Vân." Tiêu Doãn Nhi một thân màu đen váy sam, yểu điệu dáng người hiện thị rõ, nhìn xem Mục Vân, chiếp tiếng nói: "Thật xin lỗi." "Ta không có gì thật xin lỗi, bất cứ chuyện gì đều không phải trách ngươi." Mục Vân mỉm cười, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi. Hắn là thực sự không muốn lại chọc tới bất kỳ một cái nào tình nợ. Tiêu Doãn Nhi sắc mặt có chút thất lạc, cúi đầu. "Tiêu Khánh Dư, tiểu tử ngươi, tới hay không không quan trọng, tốt sao?" Nhìn thấy người Tiêu gia ngựa, Cảnh Tân Vũ ha ha cười nói: "Ngươi cho rằng thông thần các 3 năm này chỉ là làm ăn?" Nhìn phía sau đám người, Cảnh Tân Vũ quát: "Cửu ban các huyên đệ, hôm nay tái tổ họp, để chúng ta giết cái thống thống khoái khoái, để Nam Vân đế quốc biết Mục đạo sư dẫn đầu cửu ban vĩnh viễn không dập tắt." Tốt tốt tốt, trong đám người từng đạo tiếng hò hét vang lên. Cửu ban đám người mang theo 3 năm này tại Nam Vân đế quốc tích lũy, triệt để đánh tới tộc trưởng chỗ. Thế nào thiếu được chúng ta? Ngay tại giờ phút này, lại là một nhóm nhân mã, trọn vẹn gần vạn người, giết tới đây. Một người cầm đầu, mặc trường bào, khí độ bất phàm, trên trán nhiều hơn mấy phần thành thục cùng cứng cỏi. "Mục Phong Hành, tiểu tử ngươi xem như đến rồi." Nhìn thấy Mục Phong Hành, Hoàng Vô Cực, Tiêu Khánh Dư mấy người lại là ha ha cười nói: "Cả đây đều là chúng ta Mục gia tản mát tại Nam Vân đế quốc từng cách địa phương tộc nhân, cùng với một ít trung thành cảnh hộ vệ, ta cho ngài vị tộc trưởng này mang về." Nhìn phía sau đám người, Mục Vân cũng là nhìn không được kích động. Hắn không phải một người độc chiến, sau lưng của hắn đứng học sinh của hắn, bằng hữu của hắn, huyên đệ của hắn, còn có người yêu của hắn. Tối nay nhất định là Mục gia lại lần nữa quật khởi chi giả. Giết ra lệnh một tiếng, Mục gia, Tiêu gia cùng với thông thần các võ giả lần nữa xông ra. Bắc Nhất Vấn Thiên, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi chơi, giải quyết kia Mục Vân, ta lại đánh với ngươi một trận. Cũng vậy thoáng một cái toát ra thế lực, để Bắc Nhất Vấn Thiên cùng Mạnh Quảng Lăng đều là vì một trong xứng sờ. Bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, Mục Vân tích lũy, thế mà là đến mức độ này. Mục Vân, xem ra vẫn là xem thường ngươi. Mạnh Quảng Lăng rơi xuống thân đến, cười lạnh nói, bất quá, ngươi cho rằng dạng này, ngươi liền có thể thắng rồi ta một vạn lục ảnh huyết tông người, cũng có thể giết ngươi không chừa mảnh giáp. Mạnh Quảng Lăng đắc ý cười nói, cái này còn nhiều hơn thua thiệt ngươi đan dược và thần binh. Ồ thật sao? Mục Vân cười hắc hắc nói, vậy ngươi bây giờ nhìn xem, ngươi lục ảnh huyết tông nhân mã biến thành dáng dấp ra sao rồi? Hai phe nhân mã giao chiến, gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Mà kia thông thần các đám người cùng lục ảnh huyết điện nhân mã giao chiến thời điểm, một đao một kiếm va nhau, thanh âm ca ca vang lên. Lục ảnh huyết tông nhân mã đao kiếm trong tay trong khoảnh khắc biến thành toái phiến, bị đối thủ một đao chặt thành hai nửa, hoặc là một kiếm đâm chết. Tại sao có thể như vậy? Càng có thậm chí, thế mà là đứng tại chỗ, hoặc là đau bụng, hoặc là cánh tay run lên, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống liền bị đánh giết. Mục Vân, ngươi vô sỉ, thế mà tại đan dược thần binh phía trên động tay chân. Mục Vân cười không nói, ngươi lời hại độc, cũng đừng trách ta độc ác hơn. Mạnh Quảng Lăng sắc mặt xấu hổ giận dữ, bàn tay xốc lên nhân hoàng kinh, rầm rầm thanh âm liên tục, kia nhân hoàng kinh lần nữa bị mở ra, ầm vang ở giữa, nhân hoàng kinh rơi vào một tờ phía trên. Mạnh Quảng Lăng một ngụm tinh huyết nôn tại kia nhân hoàng kinh phía trên. Rống, trong khoảnh khắc, nhân hoàng kinh phía trên một cái bóng mờ xuất hiện, kia hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, rít lên một tiếng. Ngay sau đó, đám người cảm giác được toàn bộ Nam Vân Thành tựa hồ cũng là đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Đám người còn chưa kịp phản ứng, không bao lâu, Nam Vân Thành bên ngoài từng đạo tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có lưu chuẩn bị ở sau sao? Mạnh Quảng Lăng sắc mặt dữ tợn quát. 3 năm trước đây, thú triều đột kích, hôm nay thú triều vẫn ý như là hội thôn phệ các ngươi tất cả mọi người. Mạnh Quảng Lăng nói, toàn bộ hai tay đập vào kia nhân hoàng kinh phía trên, từng tia tiên huyết thuần thân thể của hắn tiến vào nhân hoàng kinh bên trong, mà đầu kia đỉnh cử thú hư ảnh cũng là trở nên càng thêm ngưng thực. Nơi xa, từ xa mà đến gần tiếng gào thét rốt cuộc chạy Nam Vân Thành thành bên trong mà tới. Sớm tại chiến đấu bắt đầu một khắc này, Mạnh Quảng Lăng đã là làm tốt dự định, tiêu diệt tứ đại thế lực, chính là để Tử Mộc bái nhập đến lục ảnh huyết tung. Nếu như Tử Mộc không đồng ý, vậy cũng chỉ có chết. Thông thần các cũng sẽ đối bị linh thú đại quân san bằng. Cho nên, hắn sớm đã đem linh thú chỉ huy đến thành bên ngoài. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có lưu chuẩn bị ở sau sao? Nhìn xem Mạnh Quảng Lăng, Mục Vân đột nhiên nói. Mạnh Quảng Lăng, ngươi tự nhận là thông minh, thế nhưng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chỉ là không biết, ngươi linh thú đại quân cùng ta linh thú đại quân so sánh uy lực như thế nào? Mục Vân lời nói rơi xuống, trong miệng một đạo sói chu nháy mắt vang lên. Vô thượng thần đế 23 chương 219 triệu hoán tử viêm lang ngao. Cô tịch dưới bầu trời đêm, Mục Vân miệng bên trong phát ra một trận sói chu. Ngay sau đó, Nam Vân Thành vùng ngoại thành bên trong liên tục tiếng sói chu theo nhau mà tới, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Thanh âm là từ ta cho Mục đạo sư mua trong khu nhà cao cấp truyền tới. Tề Minh xứng sờ, chính là cái hướng kia, thì ra là thế. Cho đến ngày nay, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Mục Vân sẽ để cho hắn tại vùng ngoại thành mua xuống một tòa bất động sản. Ngao, nương theo lấy Mục Vân tiếng giống rơi xuống, dần dần chung quanh nhiệt độ dần dần kéo lên, từng cái hai mắt lóe lục quang màu tím quái vật dần dần tới gần. Những cái kia màu tím quái vật, thân cao đều là tiếp cận khoảng 3-5 mét. Toàn thân trên dưới, ngọn lửa màu tím lượn lờ. Ngọn lửa màu tím quay chung quanh quái dị lang thú. Tử viêm lang ánh mắt rơi vào kia mấy trăm con tử viêm lang trên thân. Mục Vân trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Tử liên yêu hỏa bị hắn lấy đi. Kia lôi âm cốc bên trong, hỏa tính đại giảm. Những này tử viêm lang tại hắn xuất hiện trong nháy mắt chính là đi theo sau lưng hắn, không nguyện ý hắn rời đi. Cuối cùng, nếu không phải hắn tại lôi âm cốc trong động đất lưu lại một luồng tử diễm, cung cấp nuôi dưỡng những này tử viêm lang sinh hoạt, chỉ sợ những này tử viêm lang đã sớm không cách nào thích ứng hoàn cảnh, bỏ mình tại lôi âm cốc bên trong. Ta ngoan ngoãn hiên viên trá nhìn không được rủi rủi mắt, khó có thể tin nói. Một đạo sư 3 năm này đến cùng đi làm cái gì rồi, hiện tại thế mà còn có thể ngự thú. Mục Vân mang cho bọn hắn chấn kinh. Thực sự là nhiều lắm. Liền Mạnh Quảng Lăng cũng là xứng sờ. Hắn có thể triệu hoán linh thú đến đây, dựa vào là nhân hoàng kinh bên trong ghi lại vô thượng thần thông. Thế nhưng là Mục Vân dựa vào cái gì có thể triệu hoán linh thú mà đến vì hắn thúc đẩy Mạnh Quảng Lăng tới thử một lần. Là ngươi những này yếu đối linh thú lợi hại, vẫn là của ta tử viêm lang lợi hại? Mục Vân vừa mở miệng, kia xuất hiện tử viêm lang từng cái chạy đến Mục Vân bên cạnh thân, không ngừng gạt ra Mục Vân, tới gần thân thể của hắn, tựa hồ nghĩ từ trong thân thể của hắn được cái gì. Tử liên một ra, Mục Vân đầu ngón tay từng đóa màu tím hỏa đóa nở rộ. Những cái kia tử viêm lang mở miệng một tiếng, đem những cái kia lửa tím nuốt ăn. Ăn thiên hỏa linh thú nhìn xem những cái kia tử viêm lang, mọi người tại đây ùm ụt nuốt nước miếng. Cái này tử viêm lang đến cùng là cái gì chủng loại? Chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái thú loại. Hừ, chỉ là mấy trăm con quái gì linh thú, nghĩ hù dọa ta? Mạnh Quảng Lăng bất vi sở động, hai tay mở ra, hô hô hô phong thanh thổi lên. Trong chốc lát, tại Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã hậu phương, từng cái hình thể khôi ngô cao đẳng giai linh thú, thậm chí một nhóm lớn thiên linh thú bất ngờ xuất hiện. Những ngày kia linh thú từng cái gật gù đắc ý, nhìn chằm chằm thông thần các đám người tràn ngập sát ý. Đem bọn hắn tất cả đều giết cho ta đi. Mạnh Quảng Lăng trong mắt sát ý càng sâu, hướng về phía kia thông thần các đám người trực tiếp đánh tới. Giết Tề Minh ra lệnh một tiếng, liền muốn mang theo đám người xông ra. Không cần Mục Vân cười nhạo nói, lão sư lần này làm sao có thể nhẫn tâm để các ngươi thổ thương ngao. Một tiếng sói tru, Mục Vân bên người kia mấy trăm con tử viêm lang lập tức hai mắt đặt vào lục quang, phóng tới kia đếm không hết thú triều bên trong. Kia mấy vạn con linh thú, thậm chí bao gồm thiên linh thú, nhìn xem mấy trăm con tử viêm lang ngang nhiên không sợ, trực tiếp xông lên đi. Ngay sau đó, Mạnh Quảng Lăng trên mặt cười nói, Mục Vân, mấy trăm con quái gì hỏa thú, ngươi còn có cái khác bản sự sao? Có a, Mục Vân mỉm cười, huyết sáo thổi ra, oanh. Trong khoảnh khắc, mặt đất kia từng khúc rạn nứt, trong phạm vi 10 dặm, mặt đất đổ sụt, từng đạo hỏa hồng sắc xúc tu từ kia đổ sụt trong lòng đất ấm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dòng giã 9 đầu trọn vẹn dài ngàn mét phải xúc giác từ mặt đất ấm vang đánh ra. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Kia Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã bên trong, bởi vì kia 9 đầu xúc giác xuất hiện, lập tức tử thương gần ngàn người. Đáng ghét, đây cũng là cái gì? Mạnh Quảng Lăng sắc mặt phát lạnh, khẽ nói. Dần dần, kia 9 đạo xúc giác nháy mắt phi vũ ra, mà Mục Vân dưới chân, một cái to lớn đầu chậm rãi dâng lên. Viên kia trên đầu mọc ra 2 con chiếu lấp lánh kim sắc sừng nhọn. Mục Vân thân ảnh tại kia 2 sừng ở giữa, 2 tay phủ về sau, nhìn phía dưới, ngạo nghễ nói, Bắc Nhất Vấn Thiên, 4 năm trước không giết đến rơi ngươi, hôm nay đến chịu chết đi. Mục Vân rít lên một tiếng, dưới chân kia to lớn đầu phát ra một tiếng ngao ngao gào thét. Một đầu hỏa hồng sắc xúc giác trực tiếp chụp về phía Bắc Nhất Vấn Thiên. Còn có ngươi, Mạnh Quảng Lăng một cái khác xúc giác cũng là tốc độ không giảm, trực tiếp ép về phía Mạnh Quảng Lăng. Còn có ngươi, ngươi Mục Vân ngón tay chỉ hướng Thái Hoàng Dục, Lâm Sa Vũ chờ tam đại gia tộc võ giả, toàn thân sát khí giạt rào. Bá bá bá. Kia chín đầu xúc giác ầm vang ở giữa đánh ra, một đầu xúc giác so một đầu xúc giác tốc độ càng nhanh. Mạnh Quảng Lăng, 3 năm trước đây, ngươi Lục Ảnh Huyết Tông song đầu xích luyện giao, cùng so sánh, như thế nào Mục Vân đứng tại cửa đầu quái đỉnh đầu? Quát, 3 năm trước đây các ngươi như thế nào đối đãi ta Mục gia? Hôm nay, cùng nhau trả Mục Vân dáng người ngạo nghễ, toàn thân cao thấp, sát khí giạt rào. Nhìn xem kia cửa đầu quái phía trên ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh, toàn bộ cửa ban, toàn bộ Mục gia, toàn bộ thông thần các nhân mã, thân thể ức chế không nổi run rẩy lên. Bọn hắn minh bạch, một ngày nào đó, Mục Vân hồi rửa hận, sẽ để cho những cái kia xảo trá người vô sỉ trả giá đắt. Cái này một ngày rốt cuộc đến. Tiêu Chiến Thiên cùng Niệm Linh Căng đứng tại Tiêu gia đội ngũ phía trước, phía sau lưng mồ hôi lạnh thấm ra. Nguyên bản Niệm Linh Căng còn dự định tại hai phe sau đại chiến xuất thủ, ngư ông đắc lợi. Thế nhưng là thấy cảnh này, trong lòng bọn họ tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu là quả thật như thế, vậy bây giờ Tiêu gia liền như là Lục Ảnh Huyết Tông cùng Thánh Đan Các cùng với Lâm gia, Cổ gia, Hoàng thất, vạn kiếp bất phục. Kia Bắc Nhất Vấn Thiên là bực nào người, cũng là bị Mục Vân như thế áp chế. Linh Quang Thập Tự Trảm bị kia một đầu xúc giác áp chế, Bắc Nhất Vấn Thiên triệt để bộc phát. Một đạo thập tự quang trảm trực tiếp xuất hiện trước người, đem kia xúc giác đón đỡ. Mục Vân, ngươi muốn chết? Bắc Nhất Vấn Thiên sắc mặt phát lạnh, một kiếm giết ra. Vụt vụt vụt thanh âm vang lên. Một kiếm kia một kiếm chém tới một con kia xúc giác. Dần dần Bắc Nhất Vấn Thiên trường kiếm trong tay, nhiệt độ trở nên cực nóng vô cùng. Cho dù là dùng hắn thông thần thất trọng cảnh giới, thế mà cũng là không cách nào khắc chế kia cực nóng nhiệt độ. Đáng ghét, kẻ này nếu không phải ỷ vào thiên hỏa chi uy, ta định để hắn làm trận bỏ mình. Bắc Nhất Vấn Thiên sắc mặt phát lạnh, nhìn không được quát. Ngươi năm đó nếu không phải dựa vào ngươi sư tôn, sớm đã là bỏ mình. Còn có mặt mũi ở đây nói bực này lời nói? Chỉ là Thánh Đan Tông đệ nhất thân truyền đệ tử, ta nhìn cũng bất quá như thế. Mục Vân Lý sắc mặt phát lạnh, lại là một đạo xúc giác nhìn ép hướng Bắc Nhất Vấn Thiên. Hai đạo xúc giác du dài ngàn mét, một trái một phải, đem Bắc Nhất Vấn Thiên một mực khống trụ. Đối với cái này, Bắc Nhất Vấn Thiên không ngừng chửi mắng, thế nhưng là không có biện pháp. Dùng Mục Vân thông thần nhị trọng cảnh giới, 10 cái Mục Vân hắn cũng không để trong mắt. Nhưng là bây giờ, Mục Vân dưới chân kia quái vật khổng lồ thực sự là quá mức khủng bố. Khủng bố như vậy quái thú, Mục Vân đến cùng là như thế nào chinh phục? Chẳng lẽ cũng là dựa vào kia thiên hỏa? Đáng chết Mục Vân, hôm nay ta nhất định để ngươi chết. Bắc Nhất Vấn Thiên quát lạnh một tiếng, đột nhiên trong tay ném ra ngoài một mai lệnh bài. Lệnh bài kia bay lên bầu trời, ầm vang nổ tung. Một đạo lưu quang hướng phía 4 phương 8 hướng tản mát mà đi. Vì tìm thiên hỏa, ta Thánh Đan Tông phái ra số lớn tinh anh. Ngươi cho rằng chỉ có Nam Vân Đế Quốc bên trong có Bắc Nhất Vấn Thiên quát? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ta trước khi chết cũng sẽ giết ngươi. Mục Vân sắc mặt phát lạnh, đạo thứ 3 xúc giác lại lần nữa áp hướng Bắc Nhất Vấn Thiên. Tam đạo xúc giác đè xuống, Bắc Nhất Vấn Thiên lập tức nhận áp lực đột nhiên tăng, cả người sắc mặt đỏ lên. Loại này bị Mục Vân áp chế thực sự là biệt khuất. Mà đổi thành một bên, Mạnh Quảng Lăng toàn bộ thân thể cơ hồ nhìn không được muốn bảo tạc. Nói đùa cái gì, hắn triệu hoán đến ngàn vạn linh thú đại quân, thậm chí thiên linh thú, thế mà bị Mục Vân triệu hoán đến kia mấy trăm con tử viêm lang ngăn lại. Giờ phút này, Kia mấy trăm con tử viêm lang đứng tại phía trước. Hồ khu chấn động. Một tiếng sói tru. Quả thực như vào không thú chi cảnh. Sắc bén móng vuốt cùng bén nhọn răng. Thậm chí là trên người tử diễm. Đều là để những cái kia linh thú không cách nào chống lại. Những này tử viêm lang đến cùng là nơi nào đến. Thế nào như thế biến thái nhân hoàng kinh. Nhân hoàng địa biến mạnh quảng lăng khẽ quát một tiếng. Trong tay nhân hoàng kinh một trận kim quang lấp lánh. Xuất hiện một đạo bình chướng. Lần nữa đón đỡ tại trước người hắn. Chỉ là Mục Vân nơi nào sẽ cho hắn cơ hội phản kháng. Lại là một đầu xúc giác trực tiếp nghiền ép mà đi. Mà cùng lúc đó. Kia Lục Ảnh Huyết Tông cùng tứ đại thế lực nhân mã. Đã là bị địa sát đường. Thông thần các. Mục gia. Người tiêu gia ngựa giết đến quân lính tan rã. Trước đó tiêu hao khá lớn. Lại thêm trong tay phàm khí. Huyền khí thiếu hụt. Bọn hắn căn bản không có sức chống cự. Giờ phút này. Mục Vân chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bắc Nhất Vấn Thiên cùng Mạnh Quảng Lăng. Căn bản là không có cách chống cự. Hưu hưu hưu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Đường chân trời lần lượt từng thân ảnh vút không mà tới. Những thân ảnh kia nhìn kỹ lại không có chỗ nào mà không phải là thân mang Thánh Đan Tông để tử phục sức. Vấn Thiên Sư huyên Lâm Trinh Vũ. Tất Minh Dụ. Các ngươi tới thật đúng lúc. Kẻ này đánh giết Liễu Vô Tâm. Dẫn đầu ta Thánh Đan Tông đệ tử. Đem những này. Tất cả đều giết cho ta. Vâng, nhìn người tới Bắc Nhất Vấn Thiên sắc mặt vui mừng. Mục Vân, đây đều là ta Thánh Đan Tông hạch tâm đệ tử, thân truyền đệ tử. Lần này ngươi chết chắc nhìn. Xem kia mấy trăm người. Không có chỗ nào mà không phải là tại thông thần cảnh phía trên. Mục Vân hơi chớp mắt. Trận chiến ngày hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nhận thua. Kia Tất Minh Dụ cùng Lâm Trinh Vũ hai người, nhìn xem Mục Vân trong mắt sát cơ rạp rào. Thánh Đan Tông đệ tử tại toàn bộ thiên vận đại lục đều là đi ngang. Khi nào đến phiên những người khác tới giết bọn hắn Thánh Đan Tông đệ tử. Theo ta giết những người này toàn bộ là thông thần cường giả. Mục Vân không dám để cho sau lưng đám người mạo hiểm. Lập tức đem còn thừa bốn cái xúc giác triệu hoán quá khứ. Ngăn cản được kia mấy trăm người. Giết mà cùng lúc đó, Vương Tâm Nhã, Tiêu Khánh Dư, Lâm Chấp, Mục Phong Hành bọn người cũng là xông tới. Thánh Đan Tông đệ tử, bọn hắn khả năng không phải là đối thủ thế nhưng lại là có thể ngăn cản một lát. Mà lại hiện tại tứ đại gia tộc đã là tan tác. Lục Ảnh Huyết Tông cũng là quân lính tan rã. Lần này công kích nhất định có thể làm cho bọn hắn triệt để sụp đổ. Cái này đột nhiên xuất hiện Thánh Đan Tông đệ tử. Lại như thế nào bọn hắn sao lại sợ hãi giết quát khẽ một tiếng. Đám người xông lên mà ra. Vô Thượng Thần Đế 23 chương 220 cổ Ngọc Long Tinh. Mục Vân thân ở chỗ cao. Trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Chỉ là ngay sau đó thân thể của hắn đột nhiên rơi xuống đi tới trong đám người. Thái Hoàng Dục, Lâm Sa Vũ hai người, hắn tất sát không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, hai người sớm đã là dầu hết đèn tắt. Dù cho là thông thần lục trọng cảnh giới, thế nhưng là một thân thực lực, cũng là phát huy ra 8 phần 10. Cậu nhìn thấy Mục Vân giờ phút này vọt tới, chỗ nào có thể ngăn cản được. Mục Vân, ngươi đừng có giết chúng ta. Chúng ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Lâm Sa Vũ sắc mặt kinh biến. Âm thanh run rẩy nói. Nói ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Tốt, Lâm Sa Vũ lập tức nói. Cha ngươi có lẽ không chết. Ngày đó, cha ngươi bị Lục Khuê đánh giết. Lục Khuê xác định hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là cha ngươi thi thể ngày đó tại trong bầy thú. Chúng ta tuyệt không tìm tới, ta thả ngươi. Nương, cẩu thí Mục Vân nổi giận mắng. Cha ta chết không toàn thây. Rơi vào đến thú triều bên trong. Liền thi thể cũng không tìm tới. Ngươi đến nói cho ta cha ta khả năng còn sống. Tốt, Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Một đạo hỏa liên vọt ra. Cái kia hỏa liên dính bám vào Thái Hoàng Dục quanh thân. Sau đó kia Thái Hoàng Dục dù là thông thần lục trọng thế mà cũng là không cách nào chống lại. Vừa đến, hắn tiêu hao thật sự là lớn. Thứ hai, Mục Vân khoảng thời gian này đối thiên hỏa trưởng khống trở nên càng thêm thuần thục cùng thuần thục lên. Ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Mục Vân, Thái Hoàng Dục hoa hoa hét lớn. Làm gì? Mục Vân bàn tay vừa nhấc kia Thái Hoàng Dục thân ảnh trực tiếp bay lượn mà lên. Một đóa hỏa liên dừng lại tại Thái Hoàng Dục trên thân thể. Kia Thái Hoàng Dục thân thể nhanh chóng bay đến Tử Viêm Lang cùng thú triều giao chiến biên giới. Ngao! Một trận sói tru truyền ra. Nhìn thấy kia tử liên, đông đảo Tử Viêm Lang hoàn toàn coi nhẹ Thái Hoàng Dục. Một cách Tử Viêm Lang nhảy lên một cái, miệng lớn dính máu mở ra, thổi phù một tiếng vang lên. Kia Thái Hoàng Dục thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, chính là bị Tử Viêm Lang cắn một cái thành hai đoạn, trực tiếp nuốt xuống. Nhìn thấy sao Lâm Sa Vũ Mục Vân ánh mắt băng lãnh, sát khí giạt rào nói: ta hiện tại nói cho ngươi, Thái Hoàng Dục không chết, cho ngươi đi cùng hắn như thế nào không? Không, không. Lâm Sa Vũ lui lại nói: ngươi đừng giết ta, có thể đầu nhập Mục gia, ta có thể đầu nhập ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, để ta làm cái gì đều có thể. Ồ, quả thật quả thật. Mục Vân cười nói: tốt, đã như vậy, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi đi giúp ta giết kia Thánh Đan Các Mộ Bạch. Thời khắc này Mộ Bạch toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa, bằng hắn sức lực một người là như thế nào cũng ngăn cản không nổi ngàn vạn đại quân. Tốt, tốt, ta đi giết hắn. Lâm Sa Vũ sắc mặt hung áp trực tiếp xông lên tiến đến. Phanh! Chỉ là sau một khắc, Lâm Sa Vũ trong tay lợi kiếm kém chút ấm khắc tại Mộ Bạch phía sau lưng. Hắn toàn bộ cánh tay lại là ấm vang nổ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Sa Vũ bên cạnh một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bàn tay nhất truyền, kia Lâm Sa Vũ đầu trực tiếp rời đi thân thể. Người tới một thân trường sam màu xám, tuổi chừng 40, nhìn bộ dáng bình thản, thế nhưng là khí tức lại là cực kỳ âm lãnh. Đại ca nhìn người tới, Mộ Bạch sắc mặt vui mừng. Đây mới là hắn từ trong tông môn thỉnh cầu trợ giúp. Kia Bắc Nhất Vẫn Thiên chỉ lo chính mình, nơi nào sẽ quản hắn. Thế nào làm chật vật như vậy? Mộ Thanh nhìn xem chính mình cái này đệ đệ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: ta cho ngươi mưu phải Nam Vân Đế Quốc Thánh Đan Các Các Chủ chi vị, ngươi xem một chút ngươi đều đã làm những gì. Đại ca, cái này không thể trách ta a. Là kia Mục Vân, còn có kia Mạnh Quảng Lăng, khinh người quá đáng. Lui ra, Mộ Thanh quát lạnh một tiếng, hai tay phủ về sau, nhìn xem chiến trường. Mộ Thanh trưởng lão trên bầu trời, Bắc Nhất Vẫn Thiên nhìn thấy Mộ Thanh xuất hiện, cười lạnh nói: Mộ Thanh trưởng lão, ngươi thân là hạc tâm trưởng lão, thế nhưng là nhìn ngươi cách này hảo đệ để làm chuyện tốt, Nam Vân Đế Quốc Thánh Đan Các xem như triệt để hủy cùng ngươi vô can đi. Mộ Thanh thân là hạc tâm trưởng lão, căn bản sẽ không để ý tới Bắc Nhất Vấn Thiên. Cho dù Bắc Nhất Vấn Thiên là Thánh Đan Tông đệ nhất thân truyền đệ tử, thế nhưng là hắn thân là hạc tâm trưởng lão, địa vị so thân truyền đệ tử không kém. Mà lại ngày sau Thánh Đan Tông tông chủ còn chưa nhất định là hắn Bắc Nhất Vấn Thiên ngươi. Bắc Nhất Vấn Thiên lần nữa mở miệng nói: cùng ta vô can, vậy ta ngược lại là muốn nhìn Mộ Thanh trưởng lão hội như thế nào quản. Bắc Nhất Vấn Thiên hiện tại ngược lại là không nóng này, nhìn xem Mộ Thanh, một mặt biểu tình hài hước. Mộ Thanh cũng lười phản ứng hắn, nhìn xem Mục Vân: thiên hỏa ở trên thân thể ngươi, vậy ngươi liền cùng ta đi một lần đi. Mộ Thanh mặt không chút thay đổi nói: thiên hỏa chính là ta Thánh Đan Tông điều tra trăm năm mới tra được một tia tin tức, không nghĩ tới lại bị ngươi lấy đi. Cùng ta về Thánh Đan Tông, nhìn tông chủ như thế nào xử quyết ngươi. Ta nhổ vào các ngươi Thánh Đan Tông người đều là không biết xấu hổ như vậy sao? Mục Vân mắng: cái này thiên hỏa là ta Mục Vân bị ép vào tuyệt cảnh, ngoài ý muốn thu hoạch được, liệu là mệnh của ta. Thiên hỏa chính là thiên địa sinh ra, lúc đầu chính là vật vô chủ, sao là thuộc về ngươi Thánh Đan Tông? Mà nói Thánh Đan Tông người quả nhiên là một cái so một cái không muốn mặt, cuồng vọng tự đại, tham liếm vô tri, ngu muội cuồng vọng đồ tốt đều nên thuộc về các ngươi, còn có thể muốn điểm mặt sao? Nhìn xem kia Mộ Thanh, Mục Vân tức miệng mắng to, ngươi, ngươi cái gì? Ngươi! Mục Vân quanh thân từng đóa hỏa liên nở rộ mở, nhìn xem Mộ Thanh, cười lạnh nói, hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi Thánh Đan Tông tông chủ có thể hay không tự mình đến, đến cướp ta thiên hỏa. Thiên hỏa sự tình căn bản không thể giấu riêng, chỉ cần hắn sử dụng liền sẽ bị người hữu tâm phát hiện, mà điểm này Mục Vân cũng không muốn giấu riêng, là của hắn, tóm lại là hắn, ai nghĩ đến đoạt vậy sẽ phải làm tốt trả giá tính mệnh đại giới. Ngươi quả nhiên là minh ngoan bất linh, tự tìm đường chết. Mộ Thanh lắc đầu, một chảo chụp vào Mục Vân, phanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo hắc ảnh xuất hiện, bóng đen kia trực tiếp ngăn tại Mục Vân thân trước, đem Mộ Thanh thân ảnh ngăn trở. Là ngươi! Nhìn thấy hắc y nhân, Mục Vân sững sờ. 3 năm trước đây, hắc y nhân xuất hiện giải vây. 3 năm này về sau, hắc y nhân lại xuất hiện. Hắn còn tưởng rằng hắc y nhân chết tại trên chiến trường. Ngươi không sao chứ? Vô sự. Mục Vân cười nói, bằng bọn hắn còn tổn thương không được ta. U, vinh, quy, quy, mơ. Người áo đen kia lên tiếng nói, phụ thân ngươi tuyệt không chết, chỉ là giờ phút này không nên xuất hiện, nên lúc gặp mặt, các ngươi tự nhiên sẽ gặp mặt. Không chết! Mục Vân hận không thể đem Mục Thanh Vũ hành hung một trận. 3 năm này hắn thời thời khắc khắc coi là Mục Thanh Vũ vì cứu hắn chết rồi, thế nhưng là không chết. Để hắn bạch bạch thương tâm 3 năm, a, ra ra của ta cũng không chết, sớm nên ra. Thế nhưng là ta hiện nay không biết hắn đi nơi nào. Mục Vân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái gì? Lần này kích động lại là hắc y nhân. Tốt tốt tốt, không chết, quá hảo. Mục Vân phát hiện hắc y nhân khóe mắt thế mà là có nước mắt xuất hiện. Vỗ vỗ Mục Vân bả vai, hắc y nhân cười nói, tiếp xuống ta tới đối phó hắn. Đến mức những người khác, xem ngươi không có vấn đề. Giờ phút này Lâm Sa Vũ, Thái Hoàng Dục đã chết. Năm đó hãm hại Mục gia người cơ bản chết hết, mà còn lại chính là Thánh Đan Tông, Bắc Nhất Vấn Thiên cùng Mạnh Quảng Lăng hai người. Nhìn xem Bắc Nhất Vấn Thiên, Mục Vân xéo xéo nói, ta trước mặt kể ngươi, hao phí ngươi chân nguyên cùng linh hồn lực, để ngươi hào hào chơi một chút, chờ ta trước tiên đem cái này giải quyết lại tới tìm ngươi. Mục Vân ánh mắt chuyển tới Mạnh Quảng Lăng trên thân, cười nói, Mạnh huynh, ngươi nhân hoàng kinh ta rất thích, đưa cho ta chơi đùa đi. Ngươi nằm mơ! Ồ, nằm mơ sao? Mục Vân hì hì cười nói, vấy tay một cái, bá bá bá thanh âm vang lên. Nguyên bản hai con xúc giác ngăn chặn Mạnh Quảng Lăng, thế nhưng là trong khoảnh khắc chính là biến thành 6 con. Kia 6 con xúc giác trực tiếp áp bách hướng Mạnh Quảng Lăng, áp lực cường đại khiến cho Mạnh Quảng Lăng cơ hồ không kịp thở khí. Hiện tại vẫn là nằm mơ sao? Nhìn xem Mạnh Quảng Lăng, Mục Vân trên mặt vẻ trêu tức lộ ra. Phá hư chỉ nhất chỉ bình sơn nhạc, Mục Vân một chỉ điểm ra, kia to lớn hư ảnh vọt thẳng hướng Mạnh Quảng Lăng. Mà giờ khắc này, Mạnh Quảng Lăng toàn bộ thân thể bị 6 đầu xúc giác hung hăng áp chế. Nhân hoàng kinh tại hắn trước mặt, khó khăn lắm ngăn cản được kia 6 đầu xúc giác. Thế nhưng là Mục Vân cái này một công kích mà đến, hắn căn bản không có dư thừa thủ đoạn đi ngăn cản. Đáng chết! Nhìn thấy kia ngón cái hư ảnh mà đến, Mạnh Quảng Lăng sắc mặt quét ngang trực tiếp lui lại. Lui ngươi lui sao? Đáng chết! Nhìn thấy Mục Vân thế mà còn bước tới, Mạnh Quảng Lăng rơi vào đường cùng, dứt bỏ trong tay nhân hoàng kinh, chật vật lui lại, tránh thoát Mục Vân công kích. Bá! Một tiếng vang lên, kia nhân hoàng kinh thế mà là thuận kia xúc giác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân, ngươi làm cái gì? Mạnh Quảng Lăng sắc mặt phát lạnh, nhìn xem Mục Vân, phẫn nộ quát. Ngươi quản ta? Mục Vân vô sỉ nói, ngươi nhân hoàng kinh không tệ, ta thu ngươi. Mạnh Quảng Lăng trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, thế nhưng là không dám phát tác. Hắn hiện tại tuy là thông thần lục trọng, thế nhưng là mất đi nhân hoàng kinh, thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Mà Mục Vân trước đó thế nhưng là đem thông thần lục trọng Cổ Vân Nhàn tự tay giết chết. Tiểu tử, ngươi kia càn rỡ, có thể nhất định là sống không lâu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm từ hư không bên trong truyền xuống. Một đạo khổng lồ thú ảnh dẫn đầu xuất hiện, mà tại kia thú ảnh phía trên, một bóng người cúi đầu nhìn phía dưới. Ngươi rốt cuộc đến rồi. Nhìn xem người tới, Mục Vân trên mặt lộ ra một chút tức giận. Năm đó, hắn rõ ràng biết kẻ cầm đầu chính là người này, Lục Ảnh Huyết Tông phó tông chủ Lục Huê. Xem ra ngươi đối ta oán niệm khá lớn a. Ngày đó ngươi đúng là không chết, thật sự là kỳ tích. Lục Huê hai tay phủ về sau, đứng tại song đầu xích luyện giao đỉnh đầu, ha ha cười nói. Huê thúc nhìn xem Lục Huê đến, Mạnh Quảng Lăng quát. Huê thúc, nhân hoàng kinh bị Mục Vân đoạt đi, chất nhi vô năng không trách ngươi. Lục Huê khẽ cười nói. Kẻ này tâm tư kín đáo, thiên hỏa tại thân, lại thêm cái này Cẩu Ngọc Long Tinh, ngươi không phải là đối thủ cũng là bình thường. Cẩu Ngọc Long Tinh đó là cái gì, ha ha. Không nghĩ tới thiên hỏa bị ngươi đạt được, còn có thể gặp được Cẩu Ngọc Long Tinh. Cẩu Ngọc Long Tinh chính là thiên hỏa tự hành tạo thành. Phàm là thiên hỏa đều là tụ tập thiên địa linh khí mà ra. Trong vô hình cảm ngộ thiên đạo, liền sẽ hình thành các loại kỳ lạ tượng đá, với tư cách chính mình phụ thuộc không xương. Ngươi sở được đến thiên hỏa chính là hình thành Cẩu Ngọc Long Tinh, hình thành cổ long, tổng cộng có cửu vĩ, mà lại còn có tứ chi vô thượng thần đế. 23 chương 221 huyết vô song. Nhìn xem Lục Huyên, Mục Vân hai mắt nheo lại. Cái này chín đầu xúc giác đúng là Cẩu Ngọc Long Tinh, chỉ là không nghĩ tới Lục Huê thế mà là có thể nhìn thấy điểm này. Cẩu Ngọc Long Tinh đúng là hắn tiến vào hầm ngầm tại thu phục thiên hỏa thời điểm kia leo lên long hình không xương. Này long hình không xương là tại thiên hỏa hình thành thời khắc liền tồn tại. Trọng yếu nhất là cái này chờ cổ ra, chỉ cần cùng thiên hỏa dung hợp người kết hợp, liền có thể bộc phát ra vô cùng cường đại khí thế, như cùng sống vật. Cẩu Ngọc Long Tinh cường đại, không chỉ thể hiện tại có thể cùng người sở hữu ở giữa sinh ra huyết mạch tương liên hoạt khí, quan trọng hơn là hắn một thân tinh cốt hoàn toàn mạnh hơn địa khí. Nếu là đi qua luyện khí sư rèn luyện, liền có thể thoái hóa thành thiên khí, hơn nữa so với bình thường thiên khí càng thêm uy vũ. Mục Vân tự nhiên là biết rõ cái này một điểm, nhưng là vì cái gì Lục Huê hội biết rõ, ngược lại để Mục Vân hơi kinh ngạc. Ở kiếp trước ký ức để hắn minh bạch, thiên hỏa tại tiểu thiên thế giới đại lục phía trên cơ bản không có xuất hiện qua. Nhìn đến Lục Ảnh Huyết Tông từ năm đó Lục Ảnh Huyết Điện bên trong được đến không ít bí mật, liền Mục Vân biết rõ Lục Ảnh Huyết Điện năm đó ở 3000 tiểu thế giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh, đồng thời khống chế một cách đại lục, có thể nói là 3000 tiểu thế giới bên trong bá chủ tồn tại. Mà bây giờ Lục Ảnh Huyết Tông tựa hồ khá có trước kia muốn nhất thống 3000 tiểu thế giới ý nghĩ. Mục Vân, giao ra Cẩu Ngọc Long Tinh đi, ta sẽ không giết ngươi. Giết ta kia ngươi có thể giết được ta mới được, Mục Vân lãnh ngạo nói. Hắn không được ta có thể chứ, chỉ là Mục Vân lời nói vừa rồi rơi xuống, từ không bên trong nhất đạo trêu tức thanh âm lại lần nữa vang lên. Một thân ảnh vượt bước mà đến, mấy ngàn mét khoảng cách trong chớp mắt chỉ còn lại vài trăm mét. Người tới một thân trường sam màu đỏ ngòm, tóc rối tung, hai tay ôm ngực, đứng ở trên cao nhìn xem đám người. Vô Song thúc thúc, ngươi cũng tới. Nhìn người tới, Mạnh Quảng Lăng mắt bên trong tràn ngập cuồng hỉ. Huyết Vô Song là Lục Ảnh Huyết Tông tôn giả. Cái gọi là tôn giả là so phó tông chủ cũng cao hơn ra tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Trước kia, phụ thân vì kéo người này gia nhập vào Lục Ảnh Huyết Tông có thể là tốn hao không ít tâm tư. Vô Song thúc thúc, Nhân Hoàng Kinh bị người này cướp đi, còn mời thúc thúc đem ta đòi lại. Yên tâm, Huyết Vô Song cười nói. Lăng Nhi, ngươi bây giờ cũng là thông thần lục trọng cảnh giới, tại Thiên Vận Đại Lục cũng là nhất đẳng thế hệ trẻ tuổi cường giả, có thể là tuyệt đối không thể quá ỷ lại pháp bảo. Nếu không, giống như ngày hôm nay, ngươi nên như thế nào? Vân kia Huyết Vô Song xoay người nhìn xem Mục Vân, cười nói, tuổi còn trẻ, dựa vào tự thân bản sự, thế mà là có thể đi đến một bước này. Trên người ngươi tuyệt đối có để người hâm mộ pháp bảo. Nói kia Huyết Vô Song hai mắt thẳng chằm chằm Mục Vân nhìn lại. Sau một khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể trên dưới tựa hồ bị Huyết Vô Song trần trụi nhìn toàn bộ. Hắn nghĩ ngăn cản, chỉ là dùng hắn linh hồn lực tại Huyết Vô Song trước mặt, quả thực giống như ánh sáng đom đóm cùng hảo nguyệt tranh nhau phát sáng. Yếu thực tại là kém thương cảm. U Vinh Quy Quy Mơ. Thân thể tu luyện qua cường đại luyện thể pháp quyết, lôi điện chi lực hùng hậu, trong kiếm thế liếm tại thân, linh hồn lực. Huyết Vô Song nói, căn bản không nhìn Mục Vân hồn hồ, linh hồn lực trực tiếp xuyên qua Mục Vân hồn hồ, nghiền ép lấy thân thể của hắn. Ông, nhưng mà tại Huyết Vô Song linh hồn lực thăm dò vào đến Mục Vân hồn hồ bên trong một giây lát ở giữa, nhất đạo vù vù thanh tại Mục Vân trong đầu vang lên. Sau một khắc, kia hồn hồ bên trong một vệt kim quang bắn ra, trực tiếp xâm nhập đạo Huyết Vô Song hồn hồ bên trong. Phốc, Huyết Vô Song sắc mặt trắng nhợt, phun một cái phun ra tiên huyết, cả cái người thân ảnh cũng là lung lay rục lắc. Vừa rồi đó là cái gì? Huyết Vô Song cảm thấy một trận hoảng sợ. Kia một cỗ lực lượng tựa hồ có thể tùy tiện nghiền sát hắn. Quả thực là quá mạnh, thế nào thăm dò vào cùng người khác linh hồn bên trong có thể là rất không lễ phép. Hiện tại chịu khổ sao? Mục Vân thanh âm lạnh lùng nói. Vừa rồi Huyết Vô Song cường đại quả thực để hắn không chỗ che thân. Nếu không phải Chu Tiên Đồ, hắn hiện tại phỏng chừng đã là biến thành ngu dại mà. Ha ha! Quả nhiên, nhìn đến trong cơ thể ngươi là có một kiện linh hồn lực pháp bảo, mười phần bát cửu là thiên khí. Huyết Vô Song lau đi khóe miệng tiên huyết, cười nói, đã như vậy, vậy hôm nay liền càng không thể thả ngươi sống sót. Ông! Nhưng mà tại Huyết Vô Song trong lúc nói chuyện, Mục Vân trong đầu lại là vù vù thanh không ngừng. Kia Nhân Hoàng Kinh bị Chu Tiên Đồ hấp xả đến Chu Tiên Đồ bên trong. Cảm giác áp bách mạnh mẽ làm cho Mục Vân cảm thấy đầu một trận mê muội. Chỉ là Chu Tiên Đồ lúc này lại là mặc kệ. Chỉ là tại không ngừng từng bước xâm chiếm kia Nhân Hoàng Kinh. Dần dần, Nhân Hoàng Kinh bên trong kim quang bị từng giờ từng phút hút mất. Mà Chu Tiên Đồ bên trong kim quang lại là bộc phát sáng rực. Mà cuối cùng, Nhân Hoàng Kinh bị triệt để hút. Cả cái Nhân Hoàng Kinh hoàn toàn biến mất tại Mục Vân trong đầu. Sát na ở giữa, Mục Vân cảm giác được trong đầu của chính mình đột nhiên nhiều ra hàng trăm hàng ngàn loại võ kỹ. Hoàng giai võ kỹ, huyền giai võ kỹ, địa giai võ kỹ, thậm chí là thiên giai võ kỹ cũng có mấy bản. Những cái kia vô cực giống như một mực ấm khắc tại Mục Vân trong đầu, vung đi không được. Mà hắn hồn hồ bên trong linh hồn lực thế mà tại thời khắc được đến tăng vọt. Thông thần tam trọng chỉ là thời khắc này Mục Vân nghiễm nhiên là không có thời gian lại đi cảm thấy mừng rỡ. Huyết Vô Song đã là hướng hắn xuất thủ. Thân ảnh lói lên, Mục Vân thân ảnh lập tức xuất hiện cẩu ngọc long tinh to lớn đầu lâu phía trên. Ầm ầm thanh âm vang lên. Tại Mục Vân thân ảnh rơi tại kia to lớn long đầu phía trên lúc, toàn bộ đại địa bắt đầu cuồng mãnh run rẩy lên. Mà dần dần, Mục Vân dưới chân kia to lớn đầu lâu dần dần tăng lên. Kia to lớn long đầu trọn vẹn tăng lên 100 mét mới xuất hiện hỏa long thân thể. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới nhìn thấy một mực tiềm phục tại lòng đất hỏa long vừa rồi lộ ra ngoài chỉ là một góc của băng sơn. Cả cái hỏa long chân trước hai cái móng vuốt giống như hai tòa trăm mét núi cao, rung động nhân tâm. Mà đứng ở trên đất hai cái móng vuốt, vô cùng cực đại trọn vẹn chiếm cứ cả cái thánh đan các diện tích. Đầu này cẩu ngọc long tinh, cả cái thân cao túc có tới hơn ngàn mét. Lúc này đại gia mới nhìn đến, kia trước đó quấn chặt lấy Bắc Nhất Vấn Thiên cùng Mạnh Quảng Lăng chín đầu xúc giác. Vốn là này long chín cái đuôi. Lúc này kia chín cái đuôi lẫn nhau quấn quanh lấy. Mục Vân nhỏ bé thân ảnh tại kia cẩu ngọc long tinh thân thể bên trên cơ hồ mắt thường không thể nhận ra. Ngao! Nhất đạo to gió long ngâm vang lên. Ầm ầm thanh âm truyền đến. Trong vòng phương viên trăm dặm, từng tòa phòng ốt bắt đầu đổ sụp. Kia hỏa long thân bên trên hỏa hồng chi sắc dần dần cải biến. Từng đạo tử sắc hỏa diễm quay chung quanh trên người hỏa long. Trong chớp mắt, hồng sắc hỏa long biến thành tử sắc. Yêu gì vô cùng. Hạ Phương, Tề Minh đám người đã sớm dẫn đầu đám người triệt thoái phía sau. Cho dù là cách 10 dặm có hơn, nghe đến tiếng long ngâm, một ít cảnh giới hơi thấp võ giả cũng là nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Tề Minh, Mục Phong Hành, hai người các ngươi mang theo cảnh giới hơi thấp rút lui trước lui. Tốt nhất rút khỏi Nam Vân Thành. Chờ cách này an định lại, lại định đoạt sau. Vương Tâm Nhã mở miệng nói, Cảnh Tân Vũ, Hiên Viên Trá, ngươi nhóm thời khắc tại Nam Vân Thành ngoại vi điều tra. Nếu là có Thánh Đan Tông, lạc đàn tử để chạy đến trực tiếp vây sát. Vâng, nghe đến Vương Tâm Nhã, đám người vội vàng tản ra. Hiện tại vây quanh ở nơi này căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Cấp độ này tác chiến đã không phải là hắn nhóm có thể ứng đối. Chỉ là nhìn lên bầu trời phía trên kia nhất đạo ngàn mét thân ảnh, Vương Tâm Nhã cả cái tâm đều là bị nâng lên. Lúc này trong tay nàng cầm một mai ngọc bội, mặt lộ ra do dự chi sắc. Cuối cùng rốt cuộc đem ngọc bội kia bóp nát. Mà giờ khắc này đứng tại Vương Tâm Nhã bên cạnh Tiêu Doãn Nhi lại là sắc mặt ảm đạm. Vương Tâm Nhã thời gian 3 năm chờ đợi, đổi lấy là Mục Vân triều mến, rốt cuộc không phụ nàng bỏ ra. Có thể là nàng đâu, nàng thậm chí ngay cả mình thích Mục Vân không yêu thích đều không xác định. Có thể là không yêu thích, vì sao lại lao ra, vì sao lại nguyên lai tưởng rằng Mục Vân nhận hạ một trưởng kia. Chính Tiêu Doãn Nhi cũng không biết. Đây chính là cẩu ngọc long tinh uy lực cường đại, quả nhiên là cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Huyết Vô Song cả cái người nhìn hưng phấn gì thường, thân thể đều là nhìn không được run rẩy. Ta Mục Vân một thế này, chỉ cầu khoái ý ăn cửu. Muốn giết ta, lấn ta, nhục ta, cứ tới. Nhìn xem chúng ta đến cùng ai sẽ chết trước. Mục Vân thân ảnh ở đâu cẩu ngọc long tinh đỉnh đầu nội bộ. Thanh âm ngẩng cao nói, cơ hồ quanh quẩn tại cả cái Nam Vân Thành. Có ngông nghênh đáng tiếc. Ngông nghênh là đủ rồi, nhưng là thực lực còn là kém không ít. Huyết Vô Song mỉm cười, trong tay xuất hiện một khỏa hạt châu màu xanh. Hạt châu kia toàn thân trên dưới ấm ánh sáng long lanh, chỉ là trong đó sóng lớn mãnh liệt huyết sát chi khí, lại là trong lúc mơ hồ có chút áp chế không nổi, dục dâng lên mà ra. Ta cái này cực phẩm địa khí huyết hồn châu lấy ra giết ngươi, nên đầy đủ. Huyết Vô Song cả cái thân thể người mặt ngoài nhất tầng nhàn nhạt huyết mang xuất hiện, sau lưng của hắn huyết thấy tứ ý khuyết tán. Lúc này Huyết Vô Song cả cái người giống như biến thành một bộ thì huyết ruột bộ dáng, nhìn vô cùng huyết tinh. Huyết Thực Thiên hạ quát khẽ một tiếng, Huyết Vô Song thân thể lăng không bay lên, bay thẳng Mục Vân mà đi. Đối mặt kia ngàn mét cao trưởng thân ảnh, hắn không sợ chút nào. Ngao! Chỉ là nhìn xem Huyết Vô Song tới gần, Mục Vân há miệng phát ra một tiếng to gió gầm rú, đại địa từng khúc giãn nứt ra. Hắn kia to lớn chi sau lại là bước ra một bước, bành, mặt đất lõm xuống đi trăm mét sâu độ. Mục Vân khu xử cẩu ngọc long tinh thân ảnh lại lần nữa bước ra một bước, phanh, lại là nhất đạo bành tiếng vang vang lên. Sát na ở giữa, Mục Vân phía sau chín cái đuôi giống như cửu chi lợi kiếm nhanh chóng vọt ra. Đinh đinh đinh, kia chín cái đuôi trong trước mắt tốc độ tăng vọt, trực tiếp đánh phía Huyết Vô Song thân trước. Chỉ là đinh đinh đinh thanh âm vang lên, kia chín cái đuôi đều là bị kia huyết hồn châu đón đỡ. Mục Vân ngàn mét thân ảnh lùi lại một bước. Vô Chi nhìn xem Mục Vân, Huyết Vô Song cười lạnh nói: thật sao? Mục Vân thanh âm đi qua cẩu ngọc long tinh khuyết tán, giống như tiếng sấm, giây lát ở giữa mở rộng ra. Ầm vang ở giữa, kia chín cái đuôi cấp tốc rút về. Mục Vân hai tay thu về, chân trước hợp tại một chỗ. Dần dần, ngọn lửa màu tím dần dần bốc lên. Ngọn lửa màu tím kia giống như tử sắc liên hoa, dần dần khuyết tán, đột nhiên đã là mở rộng đến 100 mét lớn nhỏ. Chỉ là Mục Vân tuyệt không thu tay lại, tử sắc hỏa liên không ngừng nở rộ ra. Phá quát khẽ một tiếng, tiếng sấm thanh vang lên. Kia tử sắc liên hoa dây lát ở giữa đánh út về phía Huyết Vô Song.